Nhân vật chính của chúng ta Diệp Mặc đã tiến vào cái ngọn núi mà chứa toàn độc dược để mà tìm kiếm linh dược, và đã tiến vào rất sâu, đến khi không chịu nổi khí độc thì biến mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với Diệp Mặc cũng như là Mục Tiểu Vận đang ở cái môn phái Băng Hồ. Băng Hồ mấy chục năm trước là một trong ba đại môn phái lớn của ẩn môn, nhưng mấy chục năm trôi qua thì Băng Hồ dần lụi bại theo thời gian, rồi còn xảy ra cả nội loạn, cho nên đã không còn giữ được vị trí như ngày trước. Hay nói cách khác, nếu như không phải Băng Hồ vẫn còn một phượng mỗ thâm sâu khó lường, thì đến một môn phái tam đẳng họ cũng đừng hỏng giữ được, chứ đừng nói đến việc là giữ được tên tuổi Băng Hồ trong quá khứ. Nhưng gần đây danh tiếng của Băng Hồ lần nữa lại nổi lên, nguyên nhân chính đó là Băng Hồ đã thu nạp được một đệ tử xuất sắc là Mục Tiểu Vận. Đương nhiên đây cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là người phụ trách thần thương hội là Vân Tử Y đã bắt đầu hành động. Mấy năm gần đây cô ta thường xuyên qua lại với Băng Hồ, thậm chí đã trở thành bạn bè với ỷ Lan và Mục Tiểu Vận. Biết được núi Ngũ Uẩn Sơn, 5 năm một lần khí độc trong núi sẽ giảm đi, còn rất ít, cho nên nhiều môn phái sẽ cử người vào núi hái dược liệu quý hiếm. Lần trước sau khi độc ở trên Ngũ Uẩn Sơn giảm đi, những người hái thuốc của các môn phái chỉ mang về được một ít dược liệu. Chẳng những là ít mà chất lượng cũng rất thấp, phần lớn chỉ là những cây thuốc mới chỉ vài ba năm tuổi. Không thu hái được dược liệu quý cho nên việc tu luyện càng trở nên khó khăn hơn, nên tác dụng của thần thương hội càng trở nên rõ ràng hơn. Nhiều năm qua thần thương hội đã tích trữ rất nhiều dược liệu và thuốc nước, thậm chí còn có không ít đan dược, cho nên có quan hệ tốt với thần thương hội thì không chỉ có thể thu mua dược liệu với giá thấp mà còn khiến đối thủ của mình phải đố kỵ, vì thực lực của thần thương hội không hề kém cạnh bất cứ ai. Hiện tại Băng Hồ có quan hệ tốt với thần thương hội đương nhiên khiến người khác phải ngưỡng mộ. Phải biết rằng có rất nhiều dược liệu và nguyên liệu quý giá để luyện công, không phải là cứ có tiền là mua được. Ngoài trừ điều đó ra thì danh tiếng của Tử Hoa Tiên Tử tương đương với trưởng môn của một môn phái hạng nhất. Cô ta chủ động kết giao với Băng Hồ đương nhiên càng tăng thêm danh tiếng cho Băng Hồ. Thế nhưng mọi người đều cho rằng nguyên nhân Vân Tử Y kết giao với Băng Hồ rất đơn giản, chỉ là vì Mục Tiểu Vận mà thôi. Vì có Mục Tiểu Vận nên Băng Hồ mới gặp may mắn. Mục Tiểu Vận chẳng những là người có tư chất của thiên tài mà còn là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lúc ở hàng Thủy Thành, Vân Tử Y đã kết bạn với cô ta. Bây giờ Mục Tiểu Vận gia nhập Băng Hồ chỉ khiến người ta cảm thấy là Tử Hoa Tiên Tử đi lại với Băng Hồ là chuyện đương nhiên. Còn Mạc Ảnh lúc đầu ở cùng Mục Tiểu Vận ở hàng Thủy Thành không biết đã bị người ta lãng quên từ lúc nào. Một người như vậy thì sao có thể bì kịp với một mỹ nữ đẹp như tiên tử như Mục Tiểu Vận chứ? Băng Hồ vốn dĩ là biểu tượng của môn phái. Lúc này, ở Băng Hồ có một thiếu nữ mặc váy đứng ngơ ngác nhìn về xa xăm. Tướng công nói cùng lắm là chỉ nửa năm sẽ đưa mình rời khỏi nơi này. Anh ấy đã đi 3 năm rồi, tại sao còn chưa quay lại? 3 năm qua, ngày nào cô cũng đến đây để tìm gặp tướng công của mình. Nhưng cô nhìn thấy ở Băng Hồ có đủ loại người, lại không hề có bóng dáng của tướng công. Nếu như không phải trước khi đi, tướng công còn dặn dò cô, bảo cô phải đợi anh ở nơi này, không được chạy lung tung, thì cô đã rời khỏi nơi đây để đi tìm kiếm tướng công từ lâu. Tướng công, em đã luyện đến tầng thứ 3 rồi, sao anh còn chưa quay lại? Mục Tiểu Vận lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài. Tiểu Vận sư muội, chúng ta về thôi. Tứ tỷ tỷ mang đến mấy tấm thiệp mời để chúng ta tham gia ẩn môn vũ luận hội. Ỷ Lan thấy Mục Tiểu Vận đứng im bất động, thở dài bước đến nói. Đối với Mục Tiểu Vận, quả thật cô không có cách nào. Cô cũng đã biết là mình khuyên nhủ biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe theo cả. Ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian đứng đây để chờ tướng công của cô ấy, cho dù mưa to gió lớn thì cũng vẫn như vậy. Khối đá nham thạch kia bị cô ta dẫm đến lún thành 2 cái dấu chân, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ. Nếu như khoảng thời gian đó mà cô dùng để tu luyện thì đã trở thành võ giả địa cấp rồi. Nhưng cho dù có là như vậy thì Mục Tiểu Vận vẫn rất có tố chất của người luyện võ. Mục Tiểu Vận lấy lại tinh thần, cô vô tình liếc nhìn Kỳ Ỷ Lan rồi rời khỏi mỏm đá chậm rãi hồi thần, rồi mới nói chuyện với Kỳ Ỷ Lan. Ỷ Lan sư tỷ, muội không muốn tham gia đại hội đó, các tỷ đi đi. Nói rồi Mục Tiểu Vận xoay người trở về nơi cô ở. 2 năm trước cô lại một lần nữa trở về nơi cô mà Diệp Mặc đã từng sống. Mặc dù Kỳ Ỷ Lan và bà ngoại đều cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thiên chất của Mục Tiểu Vận quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Không cần tu luyện, tu vi thì trình độ của cô đã đạt tới huyền cấp. Chuyện này khiến cho bất cứ ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi, cho nên Mục Tiểu Vận muốn sống ở ngoài nơi các đệ tử ở, Kỳ Lan và bà ngoại cũng đành phải để cô ta làm vậy. Thấy Mục Tiểu Vận nói không muốn tham gia đại hội, Kỳ Lan vội vàng nói: "Tiểu Vận sư muội, ẩn môn vũ luận hội lần này muội nhất định phải tham gia, muội có biết khó khăn thế nào mới lấy được tấm thiệp mời này không? Môn phái của chúng ta vốn dĩ chỉ có 1 tấm, sau này Tử Y tỷ tỷ mới lấy giúp thêm vài tấm nữa."

Ngày thứ ba đại hội ẩn môn vũ luận hội bắt đầu. Vân Tử Y đột nhiên vội vàng chạy đến nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận sư muội, vừa rồi hình như tỷ có thấy tướng công của muội. Sao? Nghe thấy lời của Vân Tử Y, Mục Tiểu Vận nhảy cẫng lên, sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng. Thậm chí là Kỳ Lan đứng một bên cũng cảm giác được Mục Tiểu Vận đang run rẩy, liền vội vươn tay ra đỡ cô. Không nên lo lắng, Tiểu Vận, đợi chị Tử Y nói xong đã nào. Vân Tử Y cũng rất kích động, sở dĩ cô qua lại với Mục Tiểu Vận chính là vì quen biết Diệp Mặc. Cô kết giao với băng hồ mang hiệu quả và lợi ích rất lớn, chỉ có điều sau này, cùng với Kỳ Lan còn có Mục Tiểu Vận tiếp xúc nhiều hơn rồi, thì lại vô tình trở thành bạn bè thực sự. Vân Tử Y sau khi kích động thở dốc một hơi cũng an ủi một câu. Tiểu Vận, em không nên lo lắng. Người kia chị cũng không dám khẳng định có phải tướng công của em hay không. Chị chỉ nghe thấy ở hội luận võ ẩn môn có một người gọi cậu Mạc Sư Huynh. Sau đó chị theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Một người có tướng mạo giống chồng em tiến vào bên trong. Chị chỉ nhìn lướt qua thôi chứ không nhìn rõ ràng. Nhưng mà... Mục Tiểu Vận nắm tay Vân Tử Y đang kích động run giọng nói. Chị Tử Y, nhưng cái gì? Vân Tử Y làm dịu đi rồi mới lên tiếng. Hắn dường như không bị hủy dung, cho nên chị không có dám khẳng định là có phải tướng công của em hay không. Sở dĩ Vân Tử Y nói lời này là cô đã cho rằng Diệp Mặc có bản lĩnh, hơn nữa cô còn đoán Diệp Mặc lại đi Ngũ Ẩn Sơn tìm Già Lam Hoa rồi. Nếu chẳng may là Mặc Ảnh tìm được Già Lam Hoa sau đó khôi phục lại dung mạo thì sao? Nếu như nói lúc đầu Vân Tử Y còn chưa tin, nhưng sau đó cô lần thứ hai hoài nghi Diệp Mặc chính là người râu rậm thì cũng hơi tin rồi. Điều duy nhất làm cho cô đối với suy đoán của mình có chút không chắc chắn chính là năm đó vài tên đệ tử Thái Ất Môn bị giết ở Ngũ Ẩn Thành, vừa lúc Diệp Mặc rời khỏi băng hồ, cô cũng cho rằng cho dù Diệp Mặc có thể bay thì cũng không cách nào đuổi tới Ngũ Ẩn Sơn. Thế nhưng ngoại trừ điểm ấy thì Vân Tử Y phát hiện vài điểm còn lại đều chỉ rõ Mạc Ảnh kia thực sự là người rất khả nghi. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, Vân Tử Y còn cố ý gọi người chứng kiến ở trong Ngũ Ẩn Thành tới để miêu tả khuôn mặt người đàn ông đã giết người trong Ngũ Ẩn Thành thực sự là rất giống Mạc Ảnh. Mục Tiểu Vận run rẩy, cô theo bản năng nói, tướng công em có bản lĩnh khôi phục dung mạo của anh ấy, em phải đi xem. Cái gì? Vân Tử Y và Kỳ Y Lan đồng thời kinh ngạc kêu lên, thậm chí Mạc Ảnh có bản lĩnh khôi phục dung mạo của mình, đây thực sự khiến các cô không thể tin được. Mục Tiểu Vận biết là mình đã quá kích động dường như lỡ miệng, nhưng cô cũng không để ý, có thể nhìn thấy tướng công thì chuyện gì đều cũng dẹp sang một bên. Tiểu Vận, anh Mạc Ảnh thực sự có thể khôi phục dung mạo sao? Kỳ Lan bắt đầu run rẩy nắm tay Mục Tiểu Vận, cô không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói, chồng của Mục Tiểu Vận là một vị dược sư, điều này cô đã sớm biết. Hơn nữa bà ngoại còn nói Mạc Ảnh kia còn không phải dược sư bình thường, một dược sư rất lợi hại có thể khôi phục dung mạo cũng không phải chuyện gì là kỳ quái. Vân Tử Y nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Vận, cô cũng kích động như vậy, cô đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của Mục Tiểu Vận nói. Nếu chẳng may Mạc Ảnh tìm được Già Lam Hoa, như vậy hắn có bản lĩnh này. Ai biết có phải Mạc Ảnh kia đã đem tin, lấy được Già Lam Hoa nói với Mục Tiểu Vận hay không? Chuyện Mạc Ảnh hỏi cô về Già Lam Hoa cô cũng đã nói cho hắn, thậm chí còn cho một tấm bản đồ. Lúc ấy cô đối với lời của Mạc Ảnh rất coi thường và không thèm để ý. Bây giờ nghĩ lại thì thật đúng là có thể Mạc Ảnh đã tiến vào Ngũ Ẩn Sơn. Hơn nữa chuyện xảy ra lần trước ở Ngũ Ẩn Sơn khiến Vân Tử Y cũng hoài nghi. Dược liệu cao cấp của Ngũ Ẩn Sơn gần đây gần như là bị lấy đi 8 phần, rất có thể chính là do hắn làm. Nếu như không phải Mạc Ảnh kia lấy được Già Lam Hoa rồi thì làm sao có thể khôi phục dung mạo, thậm chí là Vân Tử Y có một loại cảm giác Mạc Ảnh kia có cách đi vào trước. Cho nên sau khi Mục Tiểu Vận nói xong, cô liền cảm giác suy đoán của mình là chính xác. Điều đáng tiếc duy nhất chính là lần trước ở trên thuyền cô đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với Mạc Ảnh kia. Đối với Vân Tử Y mà nói, cô không cần quan tâm Diệp Mặc từng giết người nào, cho dù là giết người của Thái Ất Môn cô cũng chẳng cần quan tâm, cái mà cô nhìn chúng là năng lực của hắn. Lúc này, Mục Tiểu Vận đã kích động đến mức lập tức muốn tiến vào trong hội luận võ ẩn môn đi tìm Diệp Mặc, nhưng câu hỏi của Kỳ Lan đang giữ chặt tay cô cũng không thể không trả lời. Vâng, chị Ỷ Lan, tướng công của em quả thực có thể, Mục Tiểu Vận đành phải gật đầu nói. Đúng rồi, tướng công của em là một dược sư cao cấp, chị nên nghĩ sớm một chút chứ. Kỳ Lan trong sự kích động cũng quên mất cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cái gì? Ỷ Lan, em nói tướng công của Tiểu Vận là một dược sư cao cấp. Vân Tử Y hoàn toàn kinh hãi, giá trị quý báu của một dược sư cao cấp ở ẩn môn có thể nói là tồn tại cả mức cao nhất. Nếu thần thương hội của cô có thể quen biết một dược sư cao cấp, như vậy thì... Vân Tử Y gần như không dám tưởng tượng tiếp nữa. Có trách là Mạc Ảnh kia lại thích dược liệu như thế, còn đi khắp nơi để thu thập dược liệu, hóa ra là vậy. Vân Tử Y lại kích động đến phát run. Nếu Mạc Ảnh đã trở lại, trở thành một dược sư cao cấp, hắn chỉ cần trợ giúp thần thương hội một chút thôi. Vân Tử Y hối hận rồi, may mắn là cô không có xem qua đại thoại Tây Du, nếu xem qua rồi thì cô nhất định sẽ cho mình một đoạn lời kịch như thế này của Tinh gia. Đã từng có một cơ hội đặt ở trước mặt ta, ta không biết quý trọng, nếu điều đó lại xảy ra một lần nữa, ta sẽ nói tiên sư mày. Cô ấy muốn nói đương nhiên không phải là tiên sư mày, mà là Mạc đại ca, xin anh giúp em luyện chế một chút đan dược. Gần như vào một khắc thời gian thì ba người đều kích động, hơn nữa là kích động không thể kiềm chế nổi chính mình. Mục Tiểu Vận thì là bởi vì tướng công đã trở lại, kích động đến nỗi phát run. Kỳ Lan thì là vì Diệp Mặc có thể khôi phục dung mạo. Dung mạo của nàng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc nói không chừng liền có thể khôi phục, cho nên kích động phát run. Vân Tử Y thì là vì Diệp Mặc là một dược sư cao cấp cho nên cũng kích động. Tiểu Vận, Ỷ Lan, chúng ta mau vào đi thôi. Bất kể có phải tướng công Tiểu Vận đã trở lại hay không, chúng ta đi vào xem chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao. Lúc này điều mà Vân Tử Y muốn làm nhất chính là mau chóng nhìn thấy Diệp Mặc. Tử Hoa Tiên Tử, Vân Tiên Tử, ba người Mục Tiểu Vận tiến vào hội luận võ ẩn môn, không ngừng có người tiến lên chào hỏi. Tuy rằng không ai quen Mục Tiểu Vận và Kỳ Ỷ Lan, nhưng Vân Tử Y thì đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người đều muốn đi lên nhìn. Diện tích của hội luận võ ẩn môn rất lớn, bên trong có các loại phương tiện bao gồm như là hội trường tập luyện võ nghệ, đình đài luận võ, vân vân và mây mây, thậm chí cả lôi đài so tay cũng có. Bởi vì đại hội còn mới bắt đầu, ngoài trừ một nhóm người đi hội trường tập luyện võ nghệ để giúp đỡ nhau, đại bộ phận mọi người ở đình luận võ để mà thảo luận, còn họ muốn thu được kinh nghiệm tu luyện của người khác. Hơn nữa, mỗi lần luận võ ẩn môn đều có một vài người luyện võ cao cấp đến đảm luận chỉ đạo tu luyện. Điều này đối với người tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Vân Tử Y vừa tiến lên liền thu hút sự chú ý của mọi người. Gần như tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cô. Rất nhiều người cứ tới đây chào hỏi, rất nhiều người chỉ từng gặp mặt Vân Tử Y một lần, lại muộn cớ chào hỏi để tỏ vẻ mình chính thức là nhận thức Tử Hoa Tiên Tử, dùng điều này để phụ trợ cho địa vị của mình. Mà biểu hiện của Vân Tử Y rất nhanh khiến cho những người đang ngồi kỳ quái, bởi vì giữa bốn cô gái đồng thời tiến vào, Vân Tử Y và Tiểu Tì bên người của cô lại theo ở phía sau. Đi chính giữa là một cô gái trên mặt che khăn lụa, mà trước mặt nhất là một cô gái có dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người rất nhanh đã bị phía cô gái dung nhan tuyệt mỹ kia hấp dẫn. Vẻ đẹp của cô dường như mang theo một chút phiêu diêu dục tiên, yêu kiểu ý vị, có một loại cảm giác kỳ ảo làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như phê thuốc, muốn bay lên. Có thể nói cô gái này so với Tử Hoa Tiên Tử còn cao hơn một bậc. Khi nào thì lại xuất hiện một loại mỹ nữ như thế này rồi? Nhưng cô gái đi tuốt đằng trước dường như không thấy chung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô. Cô chỉ mang trên mặt một chút vội vàng tìm kiếm chung quanh. Mục Tiểu Vận vừa tiến đến liền tìm kiếm bóng dáng của Diệp Mặc khắp nơi. Cô cũng gần như không biết ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình. Đột nhiên vẻ mặt Mục Tiểu Vận ngưng lại, sắc mặt cô dường như có chút biến hóa, thậm chí còn trắng nhợt. Nhưng đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, cô liền nhíu mày dường như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt lập tức khôi phục lại tự nhiên. Tiểu Vận, tại sao em lại ở chỗ này? Theo sau là một âm thanh kinh ngạc, một chàng trai trẻ tuổi rất nhanh đi tới. Mục Tiểu Vận có chút thất vọng nhìn chàng trai trước mắt lạnh nhạt nói, hóa ra là anh, Mạc Hữu Thâm. Tuy rằng Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc rất giống nhau, nhưng Mục Tiểu Vận chỉ cần nhìn thoáng qua người này là Mạc Hữu Thâm mà không phải Diệp Mặc của chồng cô. Chàng trai kia dường như không tin Mục Tiểu Vận cũng dám gọi tên y, lập tức cau mày hừ lạnh một tiếng. Tiểu Vận, em còn chưa nói tại sao xuất hiện ở trong này, mẹ anh đâu? Sắc mặt của Mục Tiểu Vận hoàn toàn bình thản, nếu là 3 năm trước đây cô nhìn thấy không phải tướng công Diệp Mặc của mình mà là Mạc Hữu Thâm này, cô còn có thể biểu hiện như lúc này sao? Rất nhanh cô liền lắc đầu, Mạc Hữu Thâm thực sự rất giống chồng cô, nhưng bọn họ khác nhau về bản chất. Lúc này cô nhìn thấy Mạc Hữu Thâm lại có một loại cảm giác âm u lạnh lẽo không nói nên lời, có một loại không được tự nhiên phát ra từ đáy lòng. Nhưng lúc đối mặt với chồng cô hoàn toàn không có loại cảm giác này, chỉ có vui sướng. Hơn nữa ánh mắt của Mạc Hữu Thâm và chồng cô là hoàn toàn khác nhau, cái loại cảm giác này không nói nên lời được. Đột nhiên Mục Tiểu Vận có chút cảm tạ Mạc Hữu Thâm này, nếu như năm đó không phải hắn ra ngoài thì mình làm sao có thể gặp được tướng công. Cảm ơn trời cao đã đem tướng công tặng cho con. Chỉ có lúc đối mặt cô mới biết được là Mạc Hữu Thâm kém xa Diệp Mặc của cô biết bao nhiêu. Lúc này Vân Tử Y đã tới ở bên tai Mục Tiểu Vận nói, vừa nãy mới thấy chính là y là tướng công của em sao, chị thấy hơi giống nhưng lại không giống lắm, cái loại cảm giác này không nói rõ được. Mục Tiểu Vận lạnh nhạt nói, không phải, tướng công của em hôm nay hẳn là không tới, chị Tử Y, chị Ỷ Lan, em phải đi. Mục Tiểu Vận lạnh nhạt nói. Nghe Mục Tiểu Vận nói vậy, Mạc Hữu Thâm dường như cũng hiểu ra điều gì, bỗng nhiên gã lớn tiếng nói, Mục Tiểu Vận, vừa rồi cô nói cái gì? Không ngờ cô lại bỏ mẹ chồng ở lại một mình, không làm tròn bổn phận của con dâu. Cô... Nghe Mạc Hữu Thâm nói với vẻ thù địch như vậy, Vân Tử Y và Kỳ Lan đều kinh ngạc nhìn Mục Tiểu Vận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mạc Hữu Thâm lại nói như vậy? Mục Tiểu Vận và gã quan hệ gì chứ? Mà hiện tại Mục Tiểu Vận hoàn toàn không phải là Mục Tiểu Vận của mấy năm trước nữa. Cô đã có người chồng là Diệp Mặc rất yêu thương cô. Chứ đừng nói là Mạc Hữu Thâm và cô hiện tại không hề có quan hệ gì. Cô lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thâm mà nói. Năm đó cô của anh cứu tôi một mạng, tôi nuôi mẹ anh 3 năm, để bà không phải lo tới chuyện áo cơm, mãi đến lúc tiễn bà lên núi. Mà anh thì làm cái gì? Anh là ai? Tướng công tôi từng nói với tôi và anh không có quan hệ gì, anh có quyền gì mà nói tôi? Cô, Mạc Hữu Thâm tức giận tới sắc mặt xanh mét, đối với gã mà nói thì Mục Tiểu Vận trước kia vẫn nơm nớp lo sợ giống như một con mèo nhỏ, bỗng chốc biến thành như vậy, thực sự khiến gã khó có thể tiếp nhận nổi. Rốt cuộc gã không duy trì được sự bình tĩnh và thản nhiên lúc trước, chuyện như vậy khiến gã mất đi lý trí. Trước kia Mạc Hữu Thâm đối với Mục Tiểu Vận có thể đánh, có thể mắng, thậm chí bảo cô đi chết bất cứ lúc nào. Mục Tiểu Vận không thể phản kháng. Nhưng hiện tại thì quả thực là trời sụp rồi. Mục Tiểu Vận chẳng những phản kháng hơn nữa còn nói ra những lời khiến gã không thể nói được lời gì. Thấy Mạc Hữu Thâm tức giận tới sắc mặt xanh mét, thậm chí toàn thân run rẩy, Mục Tiểu Vận đã trở nên bình tĩnh hơn. Nói tôi không tuân thủ phận làm con dâu, anh là người thế nào với tôi, anh có tư cách gì mà nói tôi? Tôi không tuân thủ phận con dâu hay không, chỉ có một mình tướng công tôi mới có thể nói được, anh còn chưa có tư cách đó. Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên quát lớn, Mục Tiểu Vận, cha của cô đã hứa gả cho Mạc gia tôi, chẳng lẽ hiện tại cô đổi ý là được sao? Tai họa lớn năm đó là ai đã cứu mạng cô? Mục Tiểu Vận, cô không cảm thấy thẹn với lương tâm hay sao? Không ngờ cô bỏ lại mẹ chồng ở trong nhà, sau đó một mình ra ngoài huynh hoang khoác lác, còn nói tôi không phải chồng cô là tiện nhân. Sau khi Mạc Hữu Thâm nói vài câu lại tức giận không thể biểu đạt tiếp được nữa, đây là lần đầu tiên gã tức giận như thế, thậm chí không kiềm chế được mình. Bỗng nhiên sắc mặt Mục Tiểu Vận trở nên lạnh lùng nói, Mạc Hữu Thâm, tôi hứa gả cho Mạc gia anh sao? Mạc gia của anh đã đưa sính lễ chưa? Hay là tôi đã đính hôn với anh? Hoặc là nói tôi và anh đã tổ chức hôn lễ? Hay tôi và anh đã từng có tiếp xúc da thịt? Nhưng điều này một điều cũng không có. Rốt cuộc là ai mới cảm thấy là thẹn với lương tâm? Giữa chúng ta cái gì cũng không có, anh dựa vào cái gì nói tôi là người của anh? Đúng vậy, tôi cảm ơn cô của anh đã cứu tôi, nhưng đó cũng không phải là anh cứu, mà tôi phụng dưỡng mẹ anh, dẫy dụa cầu sinh ở Hoàng Bình mấy năm, thì anh lại ở chỗ nào? Tôi bị người ta khi dễ, không có chỗ nào có thể trốn thì anh ở chỗ nào? Trong nhà không có cơm ăn, bản thân tôi bị đói khát, hỏi vay của Thiếm Dư ở một bên để có chén cháo cho mẹ anh ăn. Tôi trốn ở trong phòng củi chịu đói chịu lạnh, lúc đó anh đang ở đâu? Không cần phải nói là anh không có ở nhà. Cho dù thời gian anh ở nhà thì việc nuôi sống gia đình vẫn là tôi lo. Anh đã từng ra ngoài làm được chút chuyện nào của người đàn ông hay chưa? Ngay cả cỏ tranh trên nóc nhà cũng là do một cô gái như tôi đi thay. Trong mấy năm này tôi chưa bao giờ để mẹ anh bị đói bị lạnh. Cho dù là bị bà đánh chửi, mãi cho đến khi bà chết vì bệnh, mạng của tôi vẫn chưa hết khổ. Khi tôi bị người ta bức bách gặp được tướng công của tôi mới biết được thế nào là hạnh phúc. Tôi mới biết được phụ nữ cũng có thể được che chở. Tướng công tôi đã nói cho tôi biết tôi không nợ gì cái nhà của anh nữa. Mục Tiểu Vận nói xong khóe mắt còn mang theo ít nước mắt, ngược lại cũng không phải cô thương xót cho những cay đắng mệt nhọc mà cô đã phải trải qua, mà cô nghĩ tới tướng công của mình, tấm lòng rộng mở, hơn nữa cô cũng không giỏi việc trách mắng người khác, cho nên những lời cô nói trừ một ít là do Diệp Mặc nói với cô, còn lại đều là những lời phát ra từ tận đáy lòng. Cô không nghĩ tới trong đó có chỗ nào không ổn cả. Nếu là một cô gái có chút tâm cơ bình thường khẳng định sẽ không nói tới những lời tiếp xúc da thịt này, nhưng Mục Tiểu Vận căn bản không nghĩ tới điều đó. Cái gì? Mẹ tôi đã chết vì bệnh. Bỗng nhiên Mạc Hữu Thâm thoáng dao động một chút, gần như gã không thể chấp nhận chuyện này là sự thực. Mục Tiểu Vận lạnh lùng nhìn gã, hiện tại cô cảm giác Mạc Hữu Thâm này là một kẻ giả tạo. Nếu quả thật gã để ý đến mẹ mình thì vì sao mấy năm chẳng hề về nhòm ngó gì tới bà? Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hai mắt gã đỏ bừng chỉ vào mặt của Mục Tiểu Vận dữ tợn quát. Mục Tiểu Vận, không ngờ cô lại tự mình tìm chồng, cô... Mục Tiểu Vận lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thâm mà nói, tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì, tôi có chồng thì liên quan gì đến anh? Mạc Hữu Thâm, tướng công của tôi nói cho tôi biết, anh có thể bỏ ngay mẹ ruột của mình ở trong nhà, căn bản không quan tâm, đây chính là bất hiếu bất trung, mà mẹ anh còn phải nhờ một người con gái không có quan hệ gì với anh như tôi tới chiếu cố, như vậy chính là bất nhân. Tướng công của tôi nói loại người như anh không cần nhìn cũng biết là chữ nghĩa không có dính dáng gì tới anh, loại người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Không ngờ mặt không biết thẹn đứng ở chỗ này, nói một người không có liên quan gì với mình như vậy. Anh không cảm thấy thẹn thì người khác cũng mất mặt giùm anh. Mạc Hữu Thâm cảm giác được một sự tức giận không kiềm chế được dâng lên trong lòng, gã muốn động thủ một chưởng giết chết Mục Tiểu Vận.

thái độ của Mục Tiểu Vận, hiện tại gã đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cho nên gã nghe Kỳ Lan nói xong lại không có bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại cười nhạt nói: "Vị sư tỷ này, tôi cũng không hề nói Tiểu Vận không phải đệ tử của Băng Hồ." Tạm dừng một chút, gã lại nói: "Tiểu Vận vốn là vị hôn thê của tôi, cả bị về tôi mà cô ấy tạm thời có chút tức giận thôi. Tôi nghĩ nếu tôi và Tiểu Vận có thể khôi phục quan hệ, như vậy Băng Hồ và Thái Ất Môn cũng là thân môn." Mạc Hữu Thâm càng nói càng khiến Kỳ Lan tức giận hơn. Chỉ có điều cô còn chưa nói gì, Mục Tiểu Vận liền lạnh giọng nói: "Mạc Hữu Thâm, Mục Tiểu Vận tôi cho tới bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, về sau vẫn là như vậy. Tôi chỉ yêu một mình tướng công tôi thôi. Nếu sau này anh dám ở trước mặt tôi nói những lời như vậy thì đừng trách đao của tôi vô tình." Hóa ra cháu Mạc và đệ tử thiên tài của Băng Hồ còn có một tầng quan hệ như thế. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Theo thành âm rơi xuống, một ông lão to béo xuất hiện trước mặt mấy người. Ông lão này tóc tai thưa thớt, trán bóng loáng, hai bên huyệt thái dương nhô cao, rất là cao. Kim trưởng lão, Mạc Hữu Thâm nhìn thấy ông già này lập tức kính cẩn khom lưng thi lễ. Ông già này tươi cười đầy mặt gật đầu nói: "Không tồi, cậu thực sự không tồi." Nói xong ta lại xoay người quan sát Mục Tiểu Vận một chút, liên tục gật đầu nói: "Tốt tốt, quả nhiên là vạn dặm không có nổi một người." Lúc này Vân Tử Y lại tiến lên thi lễ: "Thần Thương Hội Vân Tử Y, ra mắt Kim trưởng lão Thái Ất Môn." Ông lão to béo này dường như lúc này mới thấy Vân Tử Y, có chút không hứng thú nói: "Hóa ra là Tử Hoa Tiên Tử, chào cô xem mắt tôi này." Vân Tử Y cười nhạt cũng không có vẻ gì kinh ngạc, đương nhiên cô ta biết lão già này đã nhìn thấy mình, chỉ có điều ông ta muốn mình phải chủ động chào mà thôi. Ông già này chỉ nói với Vân Tử Y nửa câu liền chuyển hướng về Mục Tiểu Vận cao hứng nói: "Cô chính là Mục Tiểu Vận sau, đệ tử thiên tài của Băng Hồ sau." Mục Tiểu Vận biết ông lão này là người của Thái Ất Môn, cũng là kẻ địch của tướng công mình, lập tức đã không còn hứng thú trả lời, cho nên ông lão này hỏi cô lại không nói gì. "Tiểu Vận, vị này chính là trưởng lão tiên thiên của Thái Ất Môn chúng ta, cô không được vô lễ." Mạc Hữu Thâm còn muốn được Mục Tiểu Vận tha thứ cho nên đương nhiên không để cho Mục Tiểu Vận đắc tội với trưởng lão Thái Ất Môn. Mục Tiểu Vận hư lạnh một tiếng lạnh giọng nói: "Mạc Hữu Thâm, anh nói chuyện chú ý một chút, tôi là tôi, anh là anh, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi là người của Băng Hồ, còn nữa, Tiểu Vận không phải là để anh gọi, xin tự trọng cái mõm." Mục Tiểu Vận nói vậy, người chỗ này đều nghe hiểu được trong lời nói của cô, biểu lộ cô là người của Băng Hồ, ông già này là ai, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô. "Không có vấn đề gì, tôi thích người có tính cách như vậy, cháu Mạc, thật không ngờ cháu và đệ tử thiên tài của Băng Hồ còn có loại quan hệ này, tốt tốt." Sau khi Kim trưởng lão to béo liên tiếp nói mấy chữ tốt, lại nhìn Kỳ Lan mà nói: "Vị này chính là trưởng môn tương lai của Băng Hồ phải không? Không ngờ được Tiểu Vận của Quý Môn lại là vợ tương lai của người Thái Ất Môn chúng tôi. Rất tốt. Cháu Mạc đã sắp trở thành đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn. Đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn tôi và đệ tử thiên tài của Băng Hồ quả thực là trai tài gái sắc. Sau khi trở về cô nói với Phượng Mỗ một tiếng, một thời gian ngắn nữa Thái Ất Môn chúng tôi sẽ tới cầu hôn. Đương nhiên là không thể thiếu lễ vật." Sau khi Kỳ Lan nghe xong ta nói lời này, sắc mặt liền lập tức đại biến. Cái thằng mập già chết tiệt này quả thực không biết xấu hổ, đây căn bản là tìm cớ muốn cướp Mục Tiểu Vận đi, khiến Băng Hồ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Lúc này Kỳ Lan rốt cuộc hối hận mình không nên dẫn Mục Tiểu Vận ra ngoài, cô ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mạc Hữu Thâm lập tức mừng rỡ, gã không ngờ được là suy nghĩ của mình thực sự biến thành sự thật. Mục Tiểu Vận cười lạnh một tiếng, đối với kẻ thù thì cô căn bản không muốn nói bất kỳ lời nào, cô nhìn Kỳ Lan mà nói: "Chị Lan, chúng ta đi." Nói xong cũng không để ý tới Kim trưởng lão béo mập đầu hói và Mạc Hữu Thâm, xoay người rời đi. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc cảm giác trong đầu đau buốt từng cơn. Đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Hắn lập tức kinh hãi đứng lên, thoáng nhìn về phía ba gốc giả lam hoa trong tay. Diệp Mặc lập tức nhớ ra chuyện của lúc trước. Lúc trước hẳn là hắn đang hái thuốc ở Ngũ Uẩn Sơn, sau đó phát hiện ra linh dược thượng cổ. Trong vườn linh dược có rất nhiều dược liệu khiến hắn chảy nước dãi rầm rề. Hắn tới cửa vườn linh dược còn chưa kịp thu thập dược liệu trong đó, hoặc là nói mới chỉ nhổ được ba gốc giả lam hoa ở cửa thì đã bị một áp lực cường đại cuốn lấy, sau đó dường như có một lực hút đi. Đây hình như là một loại lực lượng không gian, vì lực lượng không gian cuốn đi sau, bản thân Diệp Mặc không thể tin được. Lực lượng không gian, nếu như là lực lượng không gian thì vì sao hắn còn chưa có chuyện gì? Ở dưới sự lôi kéo của lực lượng không gian, đừng nói tới là hắn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì cũng không may mắn thoát khỏi. Sau khi nhớ tới việc này, sắc mặt Diệp Mặc vô cùng khó coi. Đương nhiên hiện tại, hắn biết ban đầu đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể khẳng định là khói độc này tồn tại chính là để bảo vệ vườn linh dược. Về phần lực hút lôi hắn đi nhất định là một loại truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận này chỉ là thông hướng một chiều. Nói đúng hơn là người bố trí trận pháp chính là thông qua truyền tống trận này để giết người. Một khi bị không gian truyền tống trận đẩy đi, cho dù là người lợi hại đến mấy thì cũng bị không gian xé thành mảnh nhỏ. Tên khốn bố trí truyền tống trận giết người này thực sự vô cùng thâm độc. Bởi vì tu vi của người bố trí tất cả những điều này khẳng định phải cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn không thể phát hiện ra. Tuy nhiên cũng may chuyện này chưa tính là quá tệ, ít nhất thì ở đây hắn còn giữ được cái mạng nhỏ. Diệp Mặc chỉ muốn chửi ầm lên, thảo nào tên khốn kiếp này lại phải chết sớm như vậy. Loại người này chết thì cũng chết rồi, lại còn muốn để lại thứ hại người như vậy. Không đúng, Diệp Mặc nghĩ ra là mình đã bị một không gian truyền tống một chiều đánh lén thì hẳn là phải chết mới đúng, vì sao vẫn còn sống nhăn răng ở đây. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức đứng lên nhìn quanh một lát, hắn phát hiện mình không ngờ lại bị vây ở trong một không gian tối tăm. Đây là nơi nào, vì sao quen thuộc như vậy? Diệp Mặc nhíu mày nhưng lập tức nhận ra đây là chỗ nào rồi. Thần thức quán quét qua nơi đây, hắn thấy chấm tròn màu vàng cũng chính là thứ mà ba tờ giấy vàng quyện với nhau hóa thành. Dựa theo suy đoán ban đầu của Diệp Mặc thì chấm tròn màu vàng là một thế giới độc lập, sau đó thần thức quán quả thực cũng xác định được trong này là một thế giới. Hiện tại xem ra hắn không ngờ lại tiến vào trong thế giới này. Nhưng mà hắn vào đây bằng cách nào? Diệp Mặc tỉnh táo lại bắt đầu cẩn thận suy ngẫm về chuyện này. Hắn bị truyền tống trận đánh lén là sự thật, nhưng hắn không chết cũng thật nốt. Sở dĩ hắn tiến vào trong không gian thế giới này đó là bởi vì ba tờ giấy vàng hóa thành chấm tròn màu vàng kia đã nhận chủ. Trước khi hắn chết không ngờ nó tự động phóng ra để hộ chủ, đưa hắn vào thế giới trăng vàng. Nhờ đó hắn mới bị lôi kéo vào không gian này, cứu hắn một mạng. Khó trách được trước khi hắn bị cuốn đi, hắn dường như đã bị cái gì đó hút vào. Hóa ra là do thế giới chấm vàng này tạo thành. Ba tờ giấy vàng này quả nhiên không phải là vật đơn giản, Diệp Mặc giật mình, âm thầm cảm thấy may mắn là đã lấy được ba tờ giấy vàng này. Bằng không cho dù phải chết thì cũng không biết là bản thân chết như thế nào. Ba tờ giấy vàng nhất định là một thế giới có linh tính, đáng tiếc. Chính là bây giờ tu vi của hắn quá thấp, căn bản không cách nào biết được chuyện cụ thể hay nguyên nhân như thế nào. Sau khi Diệp Mặc hiểu được những chuyện đã xảy ra, hắn liền đứng lên, tính ra ngoài. Hắn không biết mình bị hôn mê bao lâu, nếu chẳng may đã qua một đoạn thời gian dài thì khẳng định là tiểu vận sẽ vô cùng sốt ruột. Tuy rằng trước đây Diệp Mặc chưa từng có thế giới không gian như vậy, nhưng hắn cũng biết là thế giới không gian này đã nhận chủ rồi thì chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể ra được. Nhưng ý niệm của Diệp Mặc đã động túi bụi, thậm chí cuối cùng còn kêu gào thành tiếng ra ngoài. Outside play zone, nhưng thực sự là vị trí của hắn vẫn không hề di chuyển, vẫn còn ở trong cái thế giới trang vàng này. Một giờ sau, Diệp Mặc đã thử qua tất cả các biện pháp, còn nói chữ ra ngoài bằng 70 mấy loại tiếng khác nhau. Hắn vẫn không thể ra ngoài. Mồ hôi lạnh trên người hắn lập tức tuôn ra ròng ròng. Không thể tưởng tượng được, tuy thế giới vàng này đã cứu hắn một mạng, nhưng hắn không thể vĩnh viễn bị giam ở trong này. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Mặc cũng biết rất nhiều loại pháp bảo cực phẩm đều có linh khí. Có lẽ bởi vì sau khi bản thân tờ giấy vàng này hấp thu chân khí và thần thức của hắn mà nảy sinh ra khí linh cũng chưa biết chừng, chỉ có điều sau khi khí linh này kéo hắn vào thì nó lại quên đưa hắn ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu lớn tiếng gọi: "Anybody home? Có người ở đây không? Là ai đã đưa tôi vào vậy? Cho ra đi, nhanh đưa tôi ra ngoài, làm ơn." Nhưng cho dù hắn gọi rách cả cổ họng thì ở đây vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn biết cứ tiếp tục như vậy cũng không làm nên trò trống gì. Sau khi cất đi ba cây giả lam hoa và nhẫn chữ vật, Diệp Mặc bắt đầu tìm một lối ra trong thế giới tăm tối này. Sau khi đi dạo quanh một vòng mới biết được không gian này cũng không lớn lắm, nhiều nhất thì cũng không quá mấy trăm mét vuông, như vậy là cũng chỉ bằng một cái sân vận động thôi. Nhưng mấy trăm mét vuông ngoại trừ có thể nhìn thấy một gian nhà, những chỗ còn lại thì đều là một mảnh tối tăm, căn bản là không đi vào được. Diệp Mặc chỉ thấy có một gian nhà, những cái khác thì chỗ nào cũng không có, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà nhìn từ bên ngoài gian nhà có thể thấy được bên trong gian phòng căn bản cũng không có khả năng là chứa thứ gì cả, bởi vì nó quá nhỏ. Cuối cùng Diệp Mặc chỉ có thể đi vào phòng này, nó rất nhỏ, thậm chí bên trong chỉ để được một thứ thôi. Chính xác mà nói là bên trong cũng không chỉ có một thứ, bởi vì chính giữa căn phòng có một tấm bia đá, mà trên tấm bia đá còn có một cái ngọc giản. Diệp Mặc cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức quét vào trong, bên trong rõ ràng là một quyển sách tu luyện công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đương nhiên Diệp Mặc biết công pháp tu luyện này, lần đầu tiên thần thức quán tiến vào trong đây hắn đã nhận được một bộ phận nhỏ của nó. Hiện tại xem ra bộ phận hoàn chỉnh quả nhiên đều nằm ở trong này. Sau đó Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn, bởi vì tin tức bên trong thực sự quá rộng, không có cách nào có thể xem hết. Nhưng lời mở đầu trong quyển sách Hồng Mông Tạo Hóa Quyết lại khiến Diệp Mặc hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Lão Phu, Mông Tạm, may mắn có được ba tờ giấy vàng, nhưng trong tờ giấy vàng trời sinh lại có công pháp Tam Sinh Quyết. Với thiên tư của Lão Phu, không ngờ lại không thể tu luyện được. Công pháp lại rất cần người có đầy đủ linh căn mới có thể tu luyện. Thiên hạ sao có đạo lý như vậy được? Người tu đạo, ai cũng biết là người có đầy đủ linh căn thì căn bản là phế vật cũng không bằng. Đạo quyết trời sinh như thế, sao lại có thể cho một người phế linh căn dẫm đạp? Lão phù cưỡng ép tu luyện tam sinh quyết, tưởng rằng là nhân định thắng thiên. Nhưng thân thể đều tàn, lão phu không phục, dùng tất cả tinh lực còn sót lại của mình viết ra hồng mông tạo hóa quyết và cũng để lại ấn ký trên thế giới giấy vàng này. Lão phu cho rằng hồng mông tạo hóa quyết mới là pháp quyết chân chính đứng đầu thiên hạ, tam sinh quyết thì làm sao? Không làm sao có thể tu luyện được. Ba tờ giấy vàng này thật ra cũng là do trời đất sinh ra. Lão phu hiểu ba tờ giấy vàng này nhất định sẽ tự động ẩn nấp vào nhân gian. Người hữu duyên nhận được ba tờ giấy vàng này lại căn cứ vào ấn ký của lão phu để tu luyện hồng mông tạo hóa quyết. Sau khi tu luyện được hồng mông tạo hóa quyết của lão phu thì quyết không thể tu luyện tam sinh quyết, nhưng có thể tặng tam sinh quyết này cho có một người đầy đủ linh căn để người này có thể tu luyện nó. Diệp Mặc ném cái ngọc giản ra xa, khinh thường nói: lão già này thối lắm, tôi chính là người có đầy đủ linh căn, chẳng lẽ chờ sau khi tôi học xong tam sinh quyết đi tìm tiểu vận quyết chiến, sau đó để cho tiểu vận đánh bại tôi để chứng minh là hồng mông tạo hóa quyết của ông lợi hại hơn tam sinh quyết sao? Đừng có nằm mơ. Lão già dở hơi này, đừng nói cho tiểu vận là vợ tôi, cho dù cô ấy không phải vợ tôi thì tôi cũng không tin là hồng mông tạo khí quyết của ông lợi hại hơn so với công pháp mà trời đất tự mình sinh ra. Tuy nhiên tính cách của lão già này thực ra rất là cao ngạo, thái độ không chịu thua này đáng để cho mình học tập. Nhưng muốn mình đi quyết đấu với vợ mình thì ông ta chỉ có nằm mơ. Mình nhận được ba tờ giấy vàng nhưng hoàn toàn đây là do cơ duyên, chứ không hề liên quan gì tới cái ông lão tên là Mông Tạm này, cho nên mình cũng chẳng nợ ông ta cái gì. Thậm chí không ngờ lại có pháp quyết do trời đất tự sinh ra sau. Pháp quyết này rốt cuộc lợi hại tới mức nào? Nhưng mà tam sinh quyết này ở đâu? Vì sao mình lại không thấy? Nếu quả thực như lời lão già này nói thì tam sinh quyết thích hợp cho người đầy đủ linh căn tu luyện. Như vậy chẳng phải đúng lúc mình là người thích hợp để tu luyện tam sinh quyết sao? Diệp Mặc nhìn quanh một chút, ngoại trừ tấm bia đá trên mặt đất thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, đưa tay đặt lên mặt trên của tấm bia. Ông một tiếng, ngay lập tức một ít thông tin vọt vào trong đầu Diệp Mặc. Hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Những tin tức này giống như biển mây chậm rãi khắc ghi về ý thức của Diệp Mặc. Thảo nào ba tờ giấy vàng kẹp ở trong Đạo Đức Kinh, không phải trong Đạo Đức Kinh có nói là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sao? Cũng không biết trải qua bao lâu Diệp Mặc mới tỉnh lại, hóa ra là vậy. Tam sinh quyết này nói thực tế một chút chính là tam sinh vạn vật, hoặc là nói đây là vạn vật quyết. Hơn nữa từ trong thông tin mà Diệp Mặc biết được, chỉ cần mình tu luyện tam sinh quyết, tiến vào luyện khí hậu kỳ là có thể thông dong ra ngoài. Nhưng nếu lại tiến vào trong thì cũng lại rất khó khăn, nhất định phải sau thời kỳ trúc cơ mới có thể. Nói cách khác là chỉ có sau trúc cơ mình mới có thể bất cứ lúc nào ra vào nơi đây. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc có chút không thỏa mãn lắm chính là tam sinh quyết lại chỉ có phần công pháp trước mà phần sau thì không có. Mà lúc này Diệp Mặc cũng hiểu được, tuy rằng hắn không biết được lai lịch chính xác của ba tờ giấy vàng này, nhưng ba tờ giấy vàng này tuyệt đối là không tầm thường. Chờ sau khi tu vi của hắn cao hơn, nói không chừng hắn có thể biết được. Bất kể thế nào, sau khi có biện pháp đi ra thì Diệp Mặc cũng yên tâm. Tuy rằng với ý tưởng ban đầu hắn vốn không muốn tu luyện pháp quyết mới, nhưng hiện tại thì nhất định phải tu luyện để có thể đi ra. Diệp Mặc bắt đầu tu luyện tam sinh quyết. Sau khi xem xong lời của ông lão họ Mông để lại, hắn căn bản không nghĩ tới việc tu luyện hồng mông tạo hóa quyết nữa. Một công pháp mà ngay cái tên đã thể hiện sự nghịch thiên do lão già này viết ra cho hắn. Hắn phỏng đoán chính là không ăn được bồ đào, thì liền nói là bồ đào này xanh, lại còn có sâu. Sau khi bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc liền phát hiện hắn quả thật có thể tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa còn không có bất kỳ một trở ngại nào. Thời điểm ban đầu hắn còn lo lắng là mình có thể cũng giống như ông lão họ Mông kia, nhưng hiện tại xem ra những lo lắng này là dư thừa không cần thiết. Với tam sinh quyết thì vạn vật đều có thể hóa thành. Ban đầu Diệp Mặc vốn đã tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 6, thì hắn tu luyện không ngờ phát hiện hắn hoàn toàn có thể chuyển hóa chân khí của luyện khí cảnh tầng 6 thành tài nguyên để tu luyện, trực tiếp tu luyện tam sinh quyết tới luyện khí cảnh tầng 4. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ còn chưa biết là phải tu luyện thế nào thì đã đạt tới luyện khí cảnh trung kỳ. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng biết lời linh khí ở nơi này dường như giống với bên ngoài, cho nên Diệp Mặc muốn tăng tốc độ tấn cấp thì chỉ có thể dựa vào đan dược. Cũng may hiện tại trong tay hắn có rất nhiều dược liệu, tuy rằng hắn chỉ thoáng nhìn qua không thấy được một dược liệu cao cấp nào, nhưng mà dược liệu bình thường thì trong nhẫn của hắn có vài đống như đống dạ. Diệp Mặc lấy toàn bộ dược liệu trong nhẫn ra, sau đó bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn đã có nhiều dược liệu hơn, Cái gì là bồi nguyên đan, hoàng minh đan, hồi xuân đan, tụ khí đan, vân vân và mây mây. Theo dược liệu không ngừng giảm đi thì đan dược cũng dần càng ngày càng nhiều. Khi mà một lò đầy những hoàng minh đan được Diệp Mặc luyện chế ra, hắn bỗng nhiên giật mình nhận ra là từ lúc nào lại có thể luyện chế được đầy đủ các loại đan dược, hơn nữa còn luyện chế toàn ra đan dược thượng đẳng. Lúc này Diệp Mặc mới bỗng nhiên phát hiện thủ pháp và cách thức luyện đan của hắn nó hoàn toàn khác với những thứ hắn được học trước kia. Thậm chí có thể nói là bản thân hắn trong lúc không tự chủ được đã có riêng một loại thủ pháp luyện đan mới. Diệp Mặc liền kinh hãi dừng lại, hắn biết là học luyện đan nó khó tới mức nào. Khi hắn ở Lạc Nguyệt đã học mấy năm, chẳng qua cũng chỉ là một người học nghệ luyện đan bình thường. Vậy mà hiện tại thủ pháp luyện đan của hắn trở nên lão luyện, căn bản không còn là cấp bậc của một người mới học nghề nữa, mà có thể nói là cấp bậc đại sư cũng không phải là khoa trương. Nào có người học nghề nào có thể luyện chế ra đầy đủ các loại đan dược thượng đẳng như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc lại chế luyện một lò bồi khí đan, rốt cuộc hắn đã hiểu, hắn quả thật là có một bộ hệ thống luyện đan hoàn toàn mới, hoàn toàn khác hẳn với phương pháp luyện đan lúc ban đầu. Có thể nói là thủ pháp luyện đan mới này không phải là thông qua đặc tính của một loại dược liệu nào đó để luyện đan, mà là thông qua đặc tính của một loại dược liệu gốc. Khi hắn lấy được cây dược liệu này thì trong ý thức liền tự động sẽ hiện ra phẩm chất và tỷ lệ của cây dược liệu đó, sau đó khi thời điểm luyện đan nên lấy ra như thế nào, lấy hay bỏ, hoàn toàn là một loại bản năng. Ngay cả là cùng một cây dược liệu chế luyện cùng một lò đan dược đi thì ở trong đó cũng sẽ những biến hóa khác thường. Là do tam sinh quyết, Diệp Mặc thì thào lẩm bẩm, lúc này hắn đã hiểu ra cái gì gọi là tam sinh quyết rồi. Tam sinh vạn vật chẳng những nó thể hiện ở trên phương diện tu luyện có thể tự động triển khai ra một ít pháp thuật, hơn nữa làm những việc khác cũng có thể diễn sinh. Luyện đan có thể diễn sinh ra thủ pháp luyện đan, có thể thành tựu một bộ pháp quyết luyện đan mới. Bởi vậy có thể thấy được nếu nhắn nghiên cứu về trận pháp thì cũng có thể diễn sinh ra trọn vẹn tâm đắc về trận pháp. Diệp Mặc bật cười, Mông Tạm kia thực sự không hề khiêm tốn. Nếu ông ta biết tam sinh quyết nghịch thiên như thế thì phỏng đoán ông ta sẽ không nói Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là pháp quyết cao nhất trên đời. Nó cũng sẽ không tiêu tốn tinh lực cả đời của ông ta để đi viết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đúng là người không biết thì không sợ, Diệp Mặc âm thầm cảm khái một tiếng. Hắn khẳng định Mông Tạm là một người rất tài giỏi, nhưng chính vì ông ta là người rất giỏi, cũng bởi vì chính bản thân vô tri cho nên mới dám nói chuyện khiêu chiến với địa vị của tam sinh quyết. Nếu như ông ta sớm biết được tam sinh quyết nó nghịch thiên như thế thì tin tưởng ông ta không có khả năng làm ra chuyện hại não nhường này. Đồng thời Diệp Mặc đã biết vì sao hắn chỉ nhận được phần trước của tam sinh quyết rồi, bởi vì phía sau căn bản không cần thiết, chỉ cần bản thân hắn tự lĩnh ngộ là được, hoặc là nói tự động diễn sinh ra là xong. Chỉ có người từng tu luyện qua tam sinh quyết thì mới có thể biết được, 100 người tu luyện tam sinh quyết có thể tu luyện ra 100 loại công pháp khác nhau. Tam sinh quyết này căn bản không phải là một khuôn sáo hay gì đó, mà nó là một căn cứ để mà lý giải về năng lực và ngộ tính của mỗi người, tự động phát huy ra công pháp của họ. Biết được chỗ nghịch thiên của tam sinh quyết, tinh thần Diệp Mặc càng thêm phấn chấn, tuy rằng tam sinh quyết này cần tài nguyên tu luyện còn nhiều hơn cả Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn tin tưởng tu luyện đến mức cao hơn, cho dù là lên trời xuống đất cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa Ngũ Uẩn Sơn này còn có cả một vườn linh dược, tuy rằng hiện tại mình chưa lấy được, nhưng về sau khẳng định sẽ lấy tới. Đợi sau khi hắn tới trúc cơ, phải đi tới vườn linh dược này, Diệp Mặc tin tưởng là sau trúc cơ, hắn có thể tùy ý ra vào thế giới trang vàng. Ở cái vườn linh dược này cho dù gặp lại trận pháp không gian kia, hắn cũng chả sao cả. Dưới cảm xúc dâng trào, Diệp Mặc mỗi ngày không ngừng luyện đan và tu luyện, rồi lại luyện đan, lại tu luyện. Hắn cũng không biết trải qua bao lâu, những thức ăn ở trong nhẫn chữ vật đều đã ăn hết. Hắn chỉ có thể luyện chế ích cốc đan để dùng tạm cho đỡ đói, sau đó thì lại tu luyện, rồi lại luyện đan. Tuy rằng Diệp Mặc thu được rất nhiều dược liệu, nhưng cuối cùng do hắn không ngừng luyện đan mà toàn bộ đều bị luyện chế hết. Cuối cùng Diệp Mặc luyện chế xong hơn 10 lô đại bổ nguyên đan. Hiện tại hắn có rất nhiều đan dược, nhưng mà những đan dược hữu ích với hắn thì ít. Ngoại trừ bồi nguyên đan dùng địa linh quả lúc trước chế luyện ra thì chỉ có đại bồi nguyên đan còn tác dụng với hắn. Mà sau khi Diệp Mặc khôi phục đến luyện khí cảnh tầng 6 thì những dược liệu còn lại để chế luyện bồi nguyên đan đã hoàn toàn không còn hiệu quả. Diệp Mặc không khỏi âm thầm cảm thán là tam sinh quyết này thực đúng là một công pháp hao tổn thuốc lắc. Nó hấp thu quá lợi hại rồi. Tuy nhiên cũng may là sau khi lãng phí tới 8 phần đan dược thì cuối cùng lại tấn cấp về luyện khí cảnh tầng 6. Mà lúc này trong lòng Diệp Mặc cũng rất sốt ruột, hắn không cần nghĩ cũng biết là mình đã ở trong thế giới này rất lâu. Hắn lo lắng nhất chính là Mục Tiểu Vận ra ngoài tìm hắn. Hắn cũng lo lắng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết chờ đợi lo lắng cho hắn. Hắn tiến vào tiểu thế giới chỉ vì đi thu thập dược liệu, đồng dạng không ngờ lại phải ở đây lâu đến thế. Lúc này Diệp Mặc đặt trước mặt hai viên bổi nguyên đan do hắn dùng địa linh quả luyện chế ra, hắn còn 5 viên đại bổi nguyên đan khác chế trong thế giới vàng này. Hiện tại mục đích của hắn chỉ có một thôi, dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp hậu kỳ, sau đó rời khỏi thế giới này, rồi lập tức trở về băng hồ. Diệp Mặc hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự nuốt cả hai viên bổi nguyên đan vào. Một luồng linh lực hùng mạnh tấn công vào kinh mạch, hắn bắt đầu ngấm thuốc, sau đó không ngừng tấn công vào hàng rào của luyện khí cảnh tầng 7. Dưới năng lực tiêu hao của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc cảm thấy là dược tính trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu tan, hơn nữa cái khoảng cách giữa hắn và luyện khí cảnh tầng 7 vẫn là một khoảng cách xa như cũ. Cắn chặt hàm răng, Diệp Mặc đưa nốt cả 5 viên đại bổ nguyên đan, một hơi nuốt xuống, một luồng linh khí như thiêu đốt hừng hực trong kinh mạch của Diệp Mặc. Năng lực tiêu hao của Tam Sinh Quyết thực sự không phải là nói chơi. Cùng một lần nuốt 5 viên đại bổ nguyên đan thì cái loại linh lực bộc phát đối với một người luyện khí cảnh mà nói là tương đối lớn. Từ trước tới nay, người luyện khí tầng 6 mà dám ăn một lúc 5 viên đại bổ nguyên đan có lẽ chỉ có một mình Diệp Mặc. Nếu như là một người tu luyện công pháp thông thường thì 5 viên đan dược cộng với 2 viên lúc trước vốn sẽ không đợi người ta luyện hóa thì đã thiêu rụi toàn bộ kinh mạch. Nhưng sự biến hóa của Tam Sinh Quyết theo lý giải về Tam Sinh Vạn Vật của Diệp Mặc thì coi như bao nhiêu linh khí chỉ cần thời gian đầu không tổn thương kinh mạch và đan điền thì tất cả đều sẽ biến thành chân khí và bị luyện hóa ra. Diệp Mặc cũng biết là hắn đang đi ngược lại với việc tâm bình khí hòa của đạo tu luyện mà lựa chọn phương pháp tấn công trực diện. Ở bên Tây người ta còn hay gọi là dục tốc bất đạt, nhưng hắn không hề hối hận. Lúc này ở trong thế giới trang vàng hắn cũng lo lắng hơn bất luận kẻ nào, hắn nhớ Mục Tiểu Vận. Cũng may là Tam Sinh Quyết không hề khiến hắn thất vọng, dù cho dùng rất nhiều linh lực thì hắn vẫn có thể tiêu hóa được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là những linh lực này có thể dừng lại trong kinh mạch của hắn. Diệp Mặc không khỏi nhớ lại lần trước, sau khi ở trên đảo bị nổ tung, hắn đã bị thương. Nếu không phải do lần đó kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị hoàn toàn mở rộng, thì đúng là hắn không thể thừa nhận thêm được một luồng linh khí lớn như vậy. Răng rắc, Diệp Mặc gần như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của hàng rào trong cơ thể mình. Những luồng chân khí đang bị tắc nghẽn trong kinh mạch và đan điền lập tức tan vỡ rồi tháo chảy ra như nước. Diệp Mặc cảm thấy chân khí trong cơ thể bắt đầu dâng lên mạnh mẽ trở lại. Cảm giác có một nguồn lực lớn tung hoành trong cơ thể Diệp Mặc khiến hắn vui mừng vì đã mau chóng luyện được đến hậu kỳ. Tuy rằng hắn hơi vội vàng một chút, nhưng cũng may là Tam Sinh Quyết thực sự đủ mạnh. Dù hắn vội nhưng không ngờ lại cũng phá vỡ được hàng rào. Luyện khí cảnh tầng 7 rồi. Diệp Mặc sau khi củng cố tu vi đột nhiên đứng dậy duỗi tay ra, một hỏa cầu chói mắt hiện ra trong tay hắn. So với hỏa cầu trước kia thì mạnh hơn vài lần. Diệp Mặc thở ra một hơi dài, hắn biết tu vi của hắn bây giờ so với trước đã mạnh hơn nhiều lắm rồi. Mặc dù chỉ là luyện khí cảnh tầng 7 vừa tiến vào hậu kỳ của luyện khí, nhưng cảm giác của Diệp Mặc chính là sự thỏa mãn của người tu sĩ, không còn sợ hãi bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ tới lúc đầu hàng thủy thành, ba gã luyện võ mà không thể nhìn thấy tu vi, không biết rốt cuộc thực lực của họ thế nào. Bản thân hắn đối với ba người này, có lẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Cái hoàn cảnh này hắn nhất định phải suy xét cho thật kỹ, bởi vì hắn muốn tới Thái Ất Môn báo thủ, nhất định sẽ gặp phải dạng cao thủ đó. Nếu như nói Thái Ất Môn không có người nào mà hắn không thể nhìn thấy tu vi như Phượng Mỗ thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tin. Ra ngoài, Diệp Mặc đứng dậy quát lên một tiếng, cũng không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa, lập tức liền yêu cầu ra ngoài ngay. Quả nhiên ngay sau khi có ý nghĩa ấy thì hắn vội vàng rời khỏi thế giới mịt mờ, rốt cuộc cũng đi ra bên ngoài. Diệp Mặc có cảm giác như nước mắt đầy mặt đã bị thế giới trăng vàng rút lại bao lâu. Không được, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Già Lam Hoa mà mình cần. Lần này hắn đi Ngũ Uẩn Sơn chủ yếu là vì Già Lam Hoa tại thế giới trăng vàng. Già Lam Hoa ở đây không có tổn hại về mặt dược tính, nhưng không có nghĩa là bên ngoài cũng không có. Diệp Mặc giơ tay lấy ra Già Lam Hoa, tuy rằng hắn đã dùng hộp ngọc để cất nhưng hắn khẳng định chỉ cần nửa tháng tới một tháng nữa thì dược tính chắc chắn sẽ mất đi. Nhưng hắn mới là luyện khí cảnh tầng 7, nếu không phải là khi luyện khí đến trúc cơ thì dù là luyện trúc cơ đan hay một vài loại dược liệu khác cũng không thể làm được. Như vậy chỉ cần thời gian dài hơn một chút, Già Lam Hoa chẳng phải là bị đánh mất một cách lãng phí sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, sớm biết thì đã để Già Lam Hoa ở bên trong thế giới trang vàng kia thì tốt rồi. Tuy cũng không lấy ra được, nhưng so với việc để nó héo đi một cách đáng tiếc thế này thì tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại thử tiến vào thế giới trang vàng, quả nhiên không có cách nào. Hắn bỗng cầm Già Lam Hoa trong tay, thần thức chuyển động, giật mình vì phát hiện Già Lam Hoa trong tay hắn đã được đưa vào thế giới trong tờ giấy vàng. Tuy hắn không vào được nhưng dược liệu vẫn có thể để vào. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc vui mừng khôn xiết. Nhưng mà bây giờ dược liệu của hắn chỉ có Già Lam Hoa và mấy loại dược liệu phụ trợ cho trúc cơ đan, còn lại thì đã đều bị hắn dùng hết rồi. Sau khi đưa toàn bộ dược liệu trong tay và trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới bắt đầu đắn đo về hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện ra rằng hiện tại hắn đang đứng ở chỗ chân núi hẻo lánh, nhưng lại có một con đường hẹp quanh co. Xem ra chân ngọn núi này thường xuyên có người qua lại, nếu không thì sẽ không có đường đi. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra phía ngoài, lập tức phát hiện ra phạm vi thần thức của hắn không ngờ tăng mạnh đến vậy. Hắn nhớ rõ lúc đầu khi ở luyện khí cảnh tầng 6 trong băng hồ, thần thức của hắn chỉ đạt tới khoảng 2.000m, mà bây giờ thần thức đã đạt đến hơn 7.000m, tăng gấp mấy lần. Theo tu vi luyện khí cảnh tầng 7 thông thường mà nói, thần thức có thể đạt tới 3.000m đã coi như tốt rồi. Vậy mà bây giờ thần thức so với luyện khí đại viên mãn còn muốn mạnh hơn. Tam sinh quyết quả thực là công pháp phi thường. Diệp Mặc thầm rên một tiếng sim sướng, phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức ngây người ra, hắn phát hiện ra rằng cách đó chừng 5-6 dặm có một đạo cô trẻ tuổi. Đạo cô này hắn chợt nhận ra chính là đại sư tỷ Lạc Nguyệt trong số 3 chị em họ Lạc. Lạc Nguyệt này không phải là người của Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, lại còn bị trọng thương, ngã xuống đất? Ngay sau đó Diệp Mặc liền tiến ra trước mặt của Lạc Nguyệt, một viên liên sinh đan được đút vào miệng cô. Nhưng trong lòng Diệp Mặc chợt yên lại, vết thương của Lạc Nguyệt quá nặng, sức sống đã hao cạn, cho dù là liên sinh đan của hắn cũng chẳng qua chỉ khiến trông cô có sức sống hơn một chút thôi. Mấy cái miệng vết thương trên người cô ở toàn những nơi chí mạng. Anh là ai? Ánh mắt sao trông quen thuộc quá. Lạc Nguyệt mở to mắt nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn cô chằm chằm, nhưng cô chỉ nói được một câu rồi nhắm tịt mắt lại, hơn nữa khuôn mặt bắt đầu đỏ rực lên. Diệp Mặc biết đây chỉ là chút khí lực cuối cùng của cô tụ lại, một sức sống đang dần tan rã, không cần nói tới tu vi của Diệp Mặc lúc này. Dù là ở mức độ đỉnh cao thì cũng không cách nào cứu nổi, trừ phi hắn thực sự có được linh dược nghịch thiên nào đó. Diệp Mặc nghĩ tới dung mạo của mình, lập tức nuốt vào một viên chú nhan đan. Lúc này hắn đã là luyện khí cảnh tầng 7, lập tức phải tìm người của Thái Ất Môn trả thù, lẽ nào còn cần phải che giấu diện mạo nữa. Không lâu sau thì vết sẹo trên mặt Diệp Mặc tự nhiên biến mất, hắn chỉ cần dùng khứ trần quyết là hiện ra khuôn mặt lúc ban đầu. Lạc Nguyệt lại mở to mắt, lần này cô nhận ra người trước mặt là ai, lập tức lộ vẻ vui mừng. Là anh sao, Diệp Mặc, tôi đang nằm mơ. Không phải đâu, Lạc Nguyệt sư tỷ, tôi đã đến tiểu thế giới rồi, hãy nói cho tôi biết chuyện này là thế nào, tôi sẽ giúp cô báo thù. Trong lòng Diệp Mặc chợt có cảm giác thương cảm. Mối quan hệ giữa hắn và Lạc Nguyệt tuy không thân lắm, nhưng cô ta là sư tỷ của Lạc Huyên và Lạc Phi. Cô đối với hai vị sư muội tràn đầy lòng yêu thương. Bây giờ Lạc Phi thì đã ở trong Lạc Nguyệt Thành, còn Lạc Huyên thì chưa biết đi đâu. Hắn thật không ngờ là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở tiểu thế giới chính là Lạc Nguyệt. Không biết kẻ nào đã hạ độc thủ như vậy. Diệp Mặc lại rút ra một viên liên sinh đan đút vào miệng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cũng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Mặc không cần lãng phí đan dược như vậy. Qua hồi lâu cô mới chậm rãi nói được. Tôi biết là anh đã vào đây. Là Giai Uẩn sư thúc, và ta đã truy sát tôi và Lạc Huyên sư muội để muốn tìm tung tích của anh. Lạc Huyên sư muội không nói tới chuyện của anh bị bà ta ép phải nhảy xuống vách núi, tôi thì bị thương chạy trốn, bị một đám người đánh trọng thương mới tới được nơi này. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra sự phẫn nộ, lại là con mụ già đáng ghét đó. Lần trước là vì tu vi của hắn hơi kém một chút cho nên mới để cho bà ta thoát đi. Thật không ngờ bà ta lại hại Lạc Nguyệt và Lạc Huyên. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết thế này thì hắn đã tìm Giai Uẩn trước, giết chết bà ta, sau đó mới đi vào Ngũ Uẩn Sơn. Diệp Mặc, tiểu sư muội nhà tôi rất thích anh, nó đã nhảy xuống từ trên vách núi, nếu có thể thì anh hãy đi tìm nó, mang nó về. Tiểu sư muội nói lý tưởng của nó, anh đã giúp nó thực hiện rồi, nó không còn gì tiếc nuối nữa. Diệp Mặc nghe xong lời của Lạc Nguyệt lập tức nghĩ tới từng chi tiết khi hắn và Lạc Huyên cùng ở Thuần An. Lạc Huyên đã cùng hắn nhảy xuống, hắn thì giúp Lạc Huyên thực hiện lý tưởng bay lượn, nhưng mà một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại bị Giai Uẩn ép phải nhảy xuống núi rồi sao? Trong lòng Diệp Mặc tràn đầy tức giận, hắn cũng có chút hối hận vì đã không sớm giết Giai Uẩn đi. Hắn hận không thể tới trước mặt Giai Uẩn đem bà ta băm thành vạn mảnh, nhưng hắn biết Lạc Nguyệt có vẻ không ổn mất rồi. Giọng nói của Lạc Nguyệt ngày càng trầm thấp, giống như từ nơi nào đó vọng về. Tôi hối hận vì đã không nghe lời Lạc Phi sư muội nói mà lại thành Lạc Nguyệt. Tôi hối hận tới bây giờ. Diệp Mặc, nhà của tôi ở ngoại thành Hàm Thông, thôn Thạch Phượng. Tôi vốn để đó cây đàn Thạch Tĩnh, nếu có thể thì anh đưa tôi về đó, sau đó thay tôi tặng cho Lạc Phi sư muội. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Nguyệt, niềm vui sướng khi mà thăng đến luyện khí cảnh tầng 7 biến mất không còn lại chút gì. Lạc Nguyệt không nói nữa, bên tai Diệp Mặc còn truyền đến tiếng hát của nàng. Muội hẹn tỷ lên núi trà, tỷ du muội ngủ, cây bích hoàng bên ngoài với anh trai hàng xóm ngốc nghếch, thích ai đây? Lạc Nguyệt cuối cùng không nói gì nữa. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Nguyệt vào thế giới trăng vàng, hắn bỗng thét dài một tiếng, phi kiếm dưới chân bay vọt lên. Đầu tiên hắn phải đi xem tiểu vận trước, nếu tiểu vận xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn giết sạch ẩn môn, cái mất cũng không thể nào mà có lại được một lần nữa. Mặc dù Diệp Mặc phải cấp thiết trở về băng hồ, nhưng khi hắn bay lên không trung thì mới nhớ ra hắn vốn dĩ là không biết băng hồ nằm đâu. Đúng lúc Diệp Mặc đang tìm một nơi có người để hỏi phương hướng, thần thức lại quét lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có hai khối giam thạch nhô cao. Đây chẳng lẽ là song thạch nhai? Diệp Mặc lập tức đáp xuống, quả nhiên phát hiện trên hai khối đá có chữ viết. Trong đó có một khối mặt trên có viết song thạch nhai, khối còn lại viết thạch thủy môn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra đây rõ ràng không có dấu tích của con người, đương nhiên không thể tồn tại môn phái nào cả. Ngay sau đó nghĩ đến Lạc Khuyên, liền nhảy xuống dưới, Diệp Mặc trong lòng có chút khó chịu. Diệp đại ca, cảm ơn anh, để cho em hoàn thành giấc mộng, mặc dù chỉ là một đêm nhưng em đã rất mãn nguyện rồi. Không sao, bởi vì tôi vừa lúc làm được, bởi vì cô bằng lòng tin tưởng tôi. Em chỉ là không muốn Diệp đại ca thất vọng thêm lần nữa mà thôi, hoặc là nói lúc đó em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Những lời Lạc Huyên đã từng nói dường như vang vọng bên tai, nhưng đã không còn được trông thấy cô nữa. Trong lòng Diệp Mặc có chút đau xót, hắn không muốn nghĩ lại những chuyện đó mà nhảy thẳng vào song thạch nhai. Lạc Nguyệt nói là nếu có thể thì đi tìm Lạc Huyên, chính hắn cũng muốn tìm cho ra Lạc Huyên, nhưng Diệp Mặc không biết đây là chuyện của bao lâu về trước, hắn cũng không biết là có thể tìm được cô bé đó không. Ở dưới đáy của song thạch nhai, chỗ nào cũng là khắp nơi cây cỏ và lá rụng. Khắp nơi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các loại rắn. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, nếu như Lạc Huyên ở chỗ này thì có thể xương cốt cũng chẳng còn, đừng nói đến việc giữ được tính mạng. Diệp Mặc mở rộng thần thức ở đáy vực tìm kiếm khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng không tìm được gì, đừng nói là Lạc Huyên mà đến một mảnh vải mảnh áo cũng không thấy. Diệp Mặc biết rằng hắn không thể trì hoãn thêm được nữa, với thần thức của hắn quét tới quét lui dưới đáy hang này, cho dù là một con thỏ nhỏ cũng tìm không thấy chứ đừng nói là một con người. Khả năng duy nhất chính là bây giờ Lạc Huyên đến hải cốt cũng không còn, đương nhiên còn có một khả năng khác là cô đã trốn đi, nhưng mà Diệp Mặc cho rằng khả năng này khá là xa vời. Không nói đến việc Giai Uẩn đang đuổi giết phía sau, cho dù không có ai truy sát thì Lạc Huyên muốn chạy trốn ở dưới này cũng rất khó khăn, nhưng Diệp Mặc vẫn hy vọng Lạc Huyên không bị giết hại. Hắn mơ hồ có một hy vọng là Lạc Huyên ở dưới sự giúp đỡ của bồi khí đan của hắn thăng lên địa cấp, với tư chất của Lạc Huyên lên đến địa cấp cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc trở lại đỉnh núi lấy kiếm khắc lên ở phía trên tảng đá một hàng chữ. Diệp Mặc lúc này không tìm được Lạc Huyên, thất vọng mà đi. Ý nghĩa của nó là một khi Lạc Huyên không gặp nạn quay về chỗ này thì cũng là choán một chút tin tức. Rời khỏi song thạch nhai, Diệp Mặc không tốn bao nhiêu thời gian liền tới một thành thị. Hắn đến thế giới này không phải là thời gian ngắn nữa. Hắn phát hiện thành phố này là thành phố lớn nhất mà hắn từng tới. Hắn đi qua thành Hàng Thủy, đi qua thành Ngũ Uẩn. Nhưng bất kể nói theo vẻ ngoài lớn nhỏ hay mức độ sầm uất thì cũng không náo nhiệt bằng chốn này. Nhưng đối với Diệp Mặc của bây giờ mà nói, náo nhiệt là của người khác. Điều đầu tiên hắn muốn biết là băng hồ ở vị trí nào. Diệp Mặc hạ phi kiếm xuống đứng trên cổng thành trì, hai chữ Đàn Thành làm cho Diệp Mặc biết tên của địa điểm này. Diệp Mặc gác kiếm sau lưng chuẩn bị vào thành. Người con gái kia xinh đẹp thật, tiếc quá, cuối cùng lại để cho cô ta trốn thoát. Một cô nương xinh đẹp như vậy cơ mà. Ai? Vài năm trước ở thành Hàng Thủy tôi còn gặp những cô gái xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Vốn nói là đợi sau khi đại hội ẩn môn kết thúc thì tôi sẽ ra tay, không ngờ lại để cô ta chạy thoát mất. Cô gái đó hẳn là vốn dĩ đã bị thương, nếu không thì chúng ta cũng không phải đối thủ của cô ta. Mặc dù người nói chuyện cách Diệp Mặc tương đối xa nhưng thính lực của hắn còn hơn cả chó phốc, cho nên Diệp Mặc đã sớm nghe thấy. Hắn lập tức quay đầu lại khẳng định người mà mấy người này vừa nói đến chính là Lạc Nguyệt. À, là Mạc sư huynh của Thái Ất Môn, chào Mạc sư huynh. Mấy người cùng lúc đó nhìn thấy Diệp Mặc lập tức vẻ mặt nịnh nọt lon ton chạy đến. Mạc sư huynh. Diệp Mặc cau mày lại lập tức nghĩ đến cái tên Mạc Hữu Thâm, rất có khả năng những người này đã xem hắn như Mạc Hữu Thâm. Anh là Mã Thị. Diệp Mặc phát hiện ra một người trong nhóm người này hắn cũng quen, là Mã Sĩ Long, không ngờ anh ta cũng đến ẩn môn rồi, chỉ có điều không biết gia nhập môn phái nào. Mã Sĩ Long hơi sửng sốt, anh ta cẩn thận nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên há hốc miệng chỉ vào Diệp Mặc mà nói, anh không phải Mạc sư huynh, anh là. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn biết Mã Sĩ Long nhận rắn rồi, chỉ có điều không biết tên hắn là gì thôi. Thật đúng là không phải Mạc sư huynh, quần áo của hắn rất cổ quái, căn bản không phải, mấy người khác cũng tỉnh ra. Mã Sĩ Long ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lập tức mừng rỡ nói, được lắm, tên tiểu tử này, không ngờ anh lại có thể khôi phục được dung mạo, cô nàng bên cạnh anh đâu rồi? Hôm nay nếu như anh bằng lòng giao nộp cô nương đó cho đại gia tôi, đại gia này không chừng còn có thể tha cho cái mạng chó của anh. Diệp Mặc căn bản không thèm nói chuyện, giơ tay lên thì bốn lưỡi đao nhanh như gió bay tới, hai tay và hai chân của Mã Sĩ Long lập tức bị chém đứt, anh ta giống lên như một hòn bi tròn bằng thịt dãy giụa hoảng sợ trên mặt đất, tiếng gào rú trong chốc lát không ngờ lại chết đi. Ba người còn lại thấy vẫn chưa kịp phản ứng thì đều thừ người ra, đây là thủ đoạn gì? Tiện tay một cái đã chặt cụt tứ chi của Mã Sĩ Long rồi. Anh dám giết người ở Đàn Thành, đâm đầu vào chỗ chết. Một tên tay sai của Mã Sĩ Long kịp phản ứng lại, y dường như không nghĩ rằng là Diệp Mặc có thể giết y. Phản ứng đầu tiên là chỉ tay vào mặt Diệp Mặc mà mắng chửi. Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không thèm trả lời, khua tay ra một đường kiếm nhanh như cắt. Giữa cổ tay tên tay sai to mồm xuất hiện một vệt máu, sau đó một tia máu phun ra như suối, làm cái đầu của y bay văng ra xa. Tay của y thậm chí còn chưa hạ xuống liền đã ngã xuống cái xác của Mã Sĩ Long đang quằn quại. Còn lại hai người có tu vi rõ ràng cao hơn Mã Sĩ Long và gã tay sai, nhưng thấy cách giết người như thế này của Diệp Mặc, cả người liền phát run. Con người này không những giết người Đàn Thành hơn nữa, còn giết cứ như không chút cố kỵ nào cả. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn hai gã đàn ông run rẩy kia, lạnh giọng nói: "Người con gái kia là do các anh đánh bị thương phải không? Đánh bị thương vào lúc nào?" "Đúng đúng, hai ngày trước lúc chúng tôi vừa đi hái thảo dược quay về gặp được trên đường. Tôi là đệ tử của Thượng Thanh Sơn, anh không được." Một người đàn ông có thể bị cách giết người quyết đoán không tanh mùi máu của Diệp Mặc chấn trụ, giọng điệu nói năng có chút lắp bắp, gã chỉ trả lời một nửa câu hỏi của Diệp Mặc, đột nhiên nhớ tới việc xin tha. Diệp Mặc trong lòng đang nín một hơi ngạn khuất, bây giờ gặp lại những người gây nên cái chết của Lạc Nguyệt, hắn thậm chí đến nửa câu cũng không muốn hỏi nữa, giơ tay lên chém ra vô số đường kiếm, hai gã còn đang run lời bẩy liền bị vô số nhát kiếm của Diệp Mặc chém thành thịt vụn. Chỉ trong chốc lát, bốn người vừa nãy còn đang cười đùa nói chuyện, bây giờ chỉ còn có một mình Mã Sĩ Long đang quằn quại trên mặt đất, nhưng tần suất co quắp của ngã càng ngày càng ít đi, rõ ràng là không chống chọi được bao lâu nữa. Mùi máu tanh tỏa ra, những người chung quanh dần tránh hết. Tên sát nhân giết người ở cổng của Đàn Thành, không có người nào dám đến dính líu gì với hắn. Người nào dám giết người ở Đàn Thành? Theo thanh âm phát ra thì có hai gã địa cấp hậu kỳ lao ra. Cho dù là người luyện võ địa cấp, nhưng thấy cảnh máu me chan chê trên mặt đất cũng không khỏi có chút buồn nôn. Sau khi gã thấy người bị giết là người của Thượng Thanh Sơn, sắc mặt lập tức thay đổi. Thượng Thanh Sơn mặc dù chỉ là môn phái nhị đẳng, nhưng sau lưng bọn họ còn có Côn Cản phái làm hậu thuẫn. Ồ, là anh, Mạc công tử của Thái Ất Môn. Một gã luyện võ địa cấp trong đó nhận ra Diệp Mặc, hoặc có thể nói là nhận lầm. Diệp Mặc giật mình, hóa ra Mạc Hữu Thâm còn chưa chết, thậm chí gia nhập vào Thái Ất Môn. Lúc này có một chiếc xe ngựa từ trong Đàn Thành đi ra, thấy xe ngựa trong mắt Diệp Mặc lộ ra một tia khát vọng mãnh liệt, muốn gặp Mục Tiểu Vận một chút. Chiếc xe này khi mà Diệp Mặc vừa đến thành Hàng Thủy cũng đã gặp, chính là chiếc xe mà Tử Hoa Tiên Tử đang ngồi, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Điểm khác nhau là năm đó thì hắn đi cùng Mục Tiểu Vận, chiếc xe ngựa này đi vào thành Hoàng Thủy, còn hôm nay chiếc xe ngựa này lại từ Đàn Thành đi ra. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong xe ngựa, phát hiện người ngồi bên trong quả nhiên là Tử Hoa Tiên Tử, chỉ có điều hình như cô ta bị thương. Chiếc xe ngựa lướt qua bên người Diệp Mặc cũng không có ý dừng lại, lập tức đi qua luôn. Dường như đến cả mùi máu tanh của thi thể dưới mặt đất cũng không mảy may ảnh hưởng đến chiếc xe ngựa này. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Tử Hoa Tiên Tử, xin chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chiếc xe ngựa dừng lại, một giọng nói lạnh như băng từ trong xe vọng ra. Mạc công tử, Tử Y vẫn còn có chuyện phải giải quyết, nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì tôi đi trước. Nếu như là mấy năm trước, cho dù Mạc Hữu Thâm là đệ tử nội môn của Thái Ất Môn, thậm chí là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn như bây giờ, Vân Tử Y cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ thần thương hội đã không còn so được với Thái Ất Môn nữa rồi, cô sợ là Mạc Hữu Thâm kiếm cớ. Vân Tử Y là người quen của Diệp Mặc, có chuyện gì hỏi cô đương nhiên là tốt. Hơn nữa ngày trước cô cũng quen biết Tiểu Vận, và lại với bản lĩnh của thần thương hội cô thì băng hồ nơi nào cô đương nhiên sẽ biết. Mạc công tử, hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc không để ý tới họ, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám tức giận. Mạc Hữu Thâm lại là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn, địa vị không dưới trưởng lão, còn họ chỉ là hộ vệ của một thành, cho dù bọn họ có bao nhiêu lá gan đi nữa thì cũng không dám đối đầu với đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn. Diệp Mặc quay đầu lại nói với giọng lạnh lùng, các anh khỏi cần xem tôi là Mạc Cửu Thâm, tôi không phải anh ta. Cái người Mạc Cửu Thâm kia là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn sao? Tốt lắm, đúng lúc tôi đang muốn Thái Ất Môn giết người, tốt nhất là đừng để rơi vào tay tôi. Cái gì? Anh dám giả danh đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn sao? Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn chết? Một gã địa cấp nổi giận, trong lòng tự nhủ thảo nào có cảm giác không đúng, nghe nói đệ tử Mạc Cửu Thâm của Thái Ất Môn tính tình hiền lành, sao có thể vô lễ như người đang đứng trước mặt đây được. Hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc nói không phải đệ tử của Thái Ất Môn, không nghĩ ngợi liền cầm loan đao trong tay chém thẳng vào đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc duỗi tay ra, thanh phi kiếm sau lưng đã rơi vào trong tay, đồng thời một đường kiếm quang lóe sáng, hai cái đầu người theo quán tính bay lên không trung, bầu trời đẫm máu rơi xuống như một trận mưa máu lâm thâm. Tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ vẫy tay phải, phi kiếm quán lại trở về vị trí sau lưng. A, tay của Vân Tử Y run lên muốn xuống xe nhưng lực bất tòng tâm. Tiểu thư, hắn thực sự không phải Mạc Cửu Thâm sao? Chẳng lẽ hắn là chồng của Tiểu Vận? Hắn nói tên hắn là Diệp Mặc. Tiểu Linh chấn động nhìn cảnh tượng đẫm máu kia, còn cả người đàn ông đeo kiếm sau lưng kia nữa. Cuồng đồ phương nào, không ngờ lại dám giết người ở Đàn Thành. Lại là một giọng nói giận dữ vang lên, một lão già tóc bạc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến cửa thành. Ông là người Thái Ất Môn sao? Diệp Mặc vừa nhìn quần áo lão già này liền hiểu, lão chính là người của Thái Ất Môn. Người này lại là một cao thủ tiên thiên, hơn nữa hình như còn lợi hại hơn là Mẫn trưởng lão ngày trước. Nhưng cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói thực ra là không chịu nổi một trưởng. Lão già hừ lạnh một tiếng, mặc dù có vài phần giống với Hữu Thâm, nhưng đã gặp tôi rồi, thì cho dù anh có giống đến đâu cũng phải chết. Lão già này vừa dứt lời đã thấy thanh phi kiếm sau lưng Diệp Mặc tự động bay lên, sau đó lao thẳng lên không trung, mang theo những đường kiếm quang. Ngự kiếm! Lão già kinh hãi thốt lên, lão không ngờ lại nhìn thấy được ngự kiếm thực sự trong truyền thuyết. Phải biết rằng đối thủ của ngự kiếm cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không đủ. Truyền thuyết kể lại chỉ có người tiên thiên chi thượng mới làm ra được vật như thế này. Anh là tiên thiên chi thượng. Lão già chỉ kịp nói ra vài chữ này liền vội vàng né tránh, nhưng cho dù có né nhanh đến đâu đi nữa cũng bị đường kiếm quang cắt cụt một cánh tay. Cánh tay của một cao thủ tiên thiên mà bị cắt giống như cắt đậu hũ vậy. Diệp Mặc thấy không ngờ lão già này ở dưới trường kiếm của hắn lại tránh được một mạng mà chỉ bị rụng một cánh tay thì không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của lão. Để tôi xem ông tránh được bao lâu. Thần thức của Diệp Mặc lại thúc giục, tốc độ của phi kiếm nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi, vô số đường kiếm quang tung hoành trên không trung. Vị luyện võ tiên thiên này tư tưởng tê liệt, lão lớn tiếng kêu lên giữa vô số đường kiếm quang. Đừng động thủ, có gì từ từ. Nhưng từ cuối cùng thì lão vĩnh viễn không nói ra được, ba đường kiếm quang đã chém lão thành 5-6 mảnh. Vân Tử Y sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc trong làn sóng máu me mà trong lòng kinh hãi. Là hắn, quả nhiên là hắn, người mà ngày trước giết cao thủ tiên thiên Mẫn trưởng lão, chém một cánh tay của hạ đường chủ của Đoán Khí Đường đi mua địa linh quả mà xuất ra hàng ngàn cân vàng kia, chính là hắn. Hắn chính là tên râu rậm, lúc đó dung mạo của hắn đã khôi phục, hẳn là lấy được giả lam hoa rồi. Không ngờ hắn là lợi hại như vậy, cao thủ tiên thiên trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích, dễ dàng bị giết hại. Không ngờ là hắn lại có thể có lực để ngự kiếm, rốt cuộc hắn đã đạt được tu vi gì rồi. Chính mình quả thực là đoán không sai. Chỉ đáng tiếc là lúc trước không ngờ lại đánh mất đi cơ hội làm quen với người này. Hóa ra, hắn tên là Diệp Mặc. Thấy người đàn ông này, nhanh như gió bão, Vân Tử Y chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hắn lợi hại như vậy, vì sao lúc trước lại không có tư chất cơ chứ? Diệp Mặc giết người luyện võ tiên thiên của Đàn Thành đột nhiên quay người lại nhìn Vân Tử Y mà hỏi. Tử Hoa Tiên Tử, tôi muốn biết băng hồ chỗ nào, xin chỉ giáo cho. Ở đây có một viên đan dược, nội thương của cô nghiêm trọng, tặng cho cô viên này. Ngày trước tôi nói nợ cô một ân tình, giờ trả lại cho cô. Nói xong Diệp Mặc ném cho Vân Tử Y một viên liên sinh đan. Diệp Mặc thấy rõ người giúp Vân Tử Y đánh xe là một người đàn ông bán bộ tiên thiên. Dưới sự bảo vệ như vậy mà không ngờ cô vẫn bị thương. Vân Tử Y run lẩy bẩy bắt lấy bình thuốc nhưng không biết trả lời ra sao. Thấy Diệp Mặc dần nhíu mày, Tiểu Linh vội vàng kéo Tử Y. Tiểu thư. Vân Tử Y cuối cùng lúc này tỉnh táo lại run giọng nói. Diệp công tử, anh muốn tìm em gái Tiểu Vận của tôi sao? Cô ấy không ở băng hồ. Tiểu Vận bây giờ đang ở núi Thần Châu, cách xa hàng trăm dặm. Bây giờ đang là lúc diễn ra trận đấu phân cấp bậc ẩn môn, cho nên Tiểu Vận đại biểu cho băng hồ đi tham gia trận đấu. Nghe thấy Tiểu Vận không có chuyện gì, Diệp Mặc thở phào một hơi. Hắn chỉ sợ Mục Tiểu Vận gặp chuyện gì không may. Nếu như vẫn còn ở băng hồ, thì hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Núi Thần Châu đang ở chỗ nào? Tôi đang cần đi gấp. Diệp Mặc lại vội vàng hỏi. Vân Tử Y liền nói. Tôi đang chuẩn bị đến Thần Châu đây. Anh có thể đi cùng với chúng tôi. Nhưng sau cuộc tranh tài này, Tiểu Vận phải gia nhập Thái Ất Môn. Cái gì? Diệp Mặc lập tức ngắt lời Vân Tử Y. Vân Tử Y vội vàng nói, bởi vì trong Thái Ất Môn có một người tên Mạc Cửu Thâm làm phiền Tiểu Vận. Tiểu Vận trốn về băng hồ, tiếc rằng thế lực của Thái Ất Môn quá mạnh, một mạch đuổi đến băng hồ, ép buộc nói Mục Tiểu Vận phải là người của Thái Ất Môn. Băng hồ ở thế yếu, qua vài lần can thiệp cuối cùng cũng phải đồng ý, sau khi tranh tài cấp bậc ẩn môn, Tiểu Vận sẽ phải gia nhập Thái Ất Môn. Sắc mặt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh. Tiểu Vận biết hắn và Thái Ất Môn có thủ án thì nhất định không phải là cô chủ động yêu cầu gia nhập Thái Ất Môn, nhất định là bản thân bị ép buộc. Vân Tử Y nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Diệp Mặc tràn đầy sát khí khiến cô cảm thấy từng đợt lãnh ý, cô lập tức nói. Anh đi một mạch 4 năm liền, một năm trước trong hội luận võ ẩn môn, Tiểu Vận liền bày tỏ tâm ý cho dù cô có chết cũng không bước vào Thái Ất Môn, bây giờ anh trở về thật là đúng lúc. Núi Thần Châu ở đâu? Diệp Mặc lại hỏi giọng nói lạnh như băng. Vân Tử Y theo bản năng dùng mình một cái chỉ tay về hướng tây, là nơi cách đây 100 dặm về phía tây, chúng ta ngồi xe ngựa cũng cần phải. Giọng nói của Vân Tử Y bỗng nhiên bị ngắt lại, cô ngơ ngác nhìn lên không trung trước mặt, cô tận mắt chứng kiến Diệp Mặc đạp phi kiếm bay vụt lên, mang theo một đường kiếm quang, nháy mắt đã biến mất giữa không trung. Chẳng những là Vân Tử Y ngây ngẩn cả người, đến cả Tiểu Linh và người đàn ông bán bộ tiên thiên ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả ra, không ngờ là Diệp Mặc lại biết bay, hơn nữa còn là đạp kiếm bay lên, rốt cuộc hắn là loại người gì vậy, chẳng lẽ là loại thần tiên trong tiểu thuyết hay sao? Vân Tử Y kích động run lẩy bẩy cả người, cô không biết nên biểu đạt thế nào cái cảm giác trong lòng cô lúc bấy giờ. Thật lâu sau cô mới bỗng nhiên tỉnh lại, nói với lão già đánh xe, Đồng Thúc, nhanh lên, bây giờ chúng ta phải mau chóng đi tới núi Thần Châu. Nếu như nói là núi có dược liệu đông y nhiều nhất ẩn môn, vậy thì không hề nghi ngờ nó là Ngũ Ẩn Sơn. Ở Ngũ Ẩn Sơn không những có nhiều loại dược liệu, hơn nữa là cây trồng đẳng cấp rất cao, đến cả những dãy núi xung quanh Ngũ Ẩn Sơn cũng có không ít dược liệu. Nhưng nếu nói ngọn núi lớn nhất trong ẩn môn, vậy thì chắc hẳn là núi Thần Châu rồi. Núi Thần Châu này cũng không cao, nhưng xung quanh núi Thần Châu có 9 ngọn núi cao, thật giống như là các vì sao vây xung quanh mặt trăng vậy. Núi Thần Châu bị 9 ngọn núi khác cao hơn bao vây lại. Núi Thần Châu sở dĩ nói là ngọn núi lớn nhất của ẩn môn, đó là bởi vì đỉnh núi của Thần Châu rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích phải rộng đến vài chục triệu mét vuông. Đương nhiên đây chỉ là diện tích của núi Thần Châu, còn giá trị tồn tại của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản ở cái diện tích rộng lớn. Bao nhiêu năm nay, núi Thần Châu chính là nơi so tài xếp hạng đẳng cấp ẩn môn, mà tài nguyên ẩn môn có hạn cho nên phân chia cấp bậc là vô cùng nghiêm khắc. Một khi bị phân ra rồi, vậy thì có nghĩa là tài nguyên tu vi của môn phái đạt được sẽ bị giảm xuống thậm tệ. Trận đấu đẳng cấp lớn nhất trong ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cứ 100 năm lại được tổ chức ở đây. Đồng thời trận đấu của ẩn môn nhị đẳng với những đẳng cấp thấp hơn thì 20 năm diễn ra một lần, cũng tổ chức ở đây nốt. Mà bây giờ chính là lúc náo nhiệt nhất của ẩn môn, không những trận đấu cứ 20 năm được tổ chức một lần giữa ẩn môn nhị đẳng và những cấp bậc thấp hơn được tổ chức, đồng thời trận đấu 100 năm diễn ra một lần giữa ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cũng được tổ chức ở đây. Bởi vì trận đấu của nhị đẳng và những môn phái thấp hơn cứ qua 5 lần thì lại trùng hợp với trận đấu của các môn phái hạng nhất và nhất đẳng. Mà lần đấu này lại vừa lúc là một lần trùng hợp. Mỗi lần khi trùng hợp như vậy thì cho dù là môn phái không có đẳng cấp cũng có thể khiêu chiến với môn phái hạng nhất. Chỉ cần khiêu chiến thành công thì anh chính là môn phái hạng nhất. Nhưng môn phái bị khiêu chiến, tuổi tác của các đệ tử được điều ra hạn chế số tuổi là phải dưới 30. Chỉ cần không phải là trưởng lão là được. Cho nên đây mới chỉ là trên lý thuyết thôi. Bình thường thì không thể nào lại có người ra khiêu chiến được, cho dù có người ra khiêu chiến ít nhất cũng phải là người của ẩn môn nhị đẳng trở lên. Nếu như nói anh là ẩn môn nhị đẳng nhưng trong trận đấu lại thua quá nhiều thì rất có khả năng sẽ bị hạ thấp xuống ẩn môn tam đẳng. Nếu như bị hạ xuống nữa, cuối cùng thậm chí đến cả ẩn môn tam đẳng cũng không leo lên được thì sẽ biến thành một môn phái bên lẻ không có đẳng cấp. Mà Băng Hồ chính là ẩn môn tam đẳng sắp lưu lạc thành một môn phái lề đường. Cho nên đối với trận đấu lần này, tất cả trên dưới của Băng Hồ gần như bị ép vào tình thế bắt buộc. Núi Thần Châu lúc này chẳng những có đệ tử tinh anh của ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng, ngay cả đệ tử tinh anh của ẩn môn nhị đẳng và tam đẳng cũng tề tụ dưới một mái nhà. Mặc dù có rất nhiều môn phái tham gia, nhưng số người tham gia lại không đông. Bình thường môn phái tam đẳng nhiều nhất cũng chỉ có 2 đệ tử đến tham gia mà thôi, còn môn phái hạng nhất thì có thể có 5 đệ tử. Ẩn môn nhất đẳng thì có thể có 4 đệ tử tham gia, nhị đẳng thì 3. Có thể nói cấp bậc càng cao địa vị lại càng vững chắc, người này thua thì còn có người khác, nhưng những môn phái thấp hơn thì không thể được như vậy, thua là thua, không có cơ hội lật ngược tình thế, bọn họ chỉ có thể gắng gượng bảo vệ địa vị của mình. Lần này Băng Hồ tham gia trận đấu chỉ có Kỳ Ỷ Lan và Mục Tiểu Vận, mặc dù Băng Hồ chỉ có 2 người tham gia trận đấu, nhưng số người đến lại không chỉ có 2. Lần này là chuyện liên quan đến Băng Hồ, không phải chuyện có thể thăng cấp lên ẩn môn nhị đẳng, cho nên chẳng những là Phượng Mỗ đích thân dẫn quân, hơn nữa 2 vị trưởng lão địa cấp cũng đến. Tiểu Vận, Kỳ Lan có chút lo lắng nhìn Mục Tiểu Vận, sau khi Mục Tiểu Vận đến núi Thần Châu thì vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên đứng dậy, không ngờ đi về hướng La Lôi Đài. Kỳ Lan vội vàng ngăn Mục Tiểu Vận lại. Tiểu Vận, trận đấu tiếp theo của chúng ta còn chưa bắt đầu, bây giờ còn đang trong thời gian khiêu chiến. Khiêu chiến, Mục Tiểu Vận nói, là trận đấu của môn phái không có cấp bậc gì, khiêu chiến với ẩn môn tam đẳng. Ỷ Lan sư tỷ, em biết, em đã rút Băng Hồ thắng 2 trận rồi. Tiếp theo, em muốn rút tướng công làm một chút chuyện. Mục Tiểu Vận nói xong, vẫn một mực đi về hướng Lôi Đài. Mục Tiểu Vận của môn phái tam đẳng Băng Hồ khiêu chiến Thái Ất Môn. Mục Tiểu Vận mặc một bộ đồ màu xanh đứng trên Lôi Đài, nhưng cơn gió nhẹ thổi tung quần áo của cô, giống như một vị tiên nữ sắp là phiêu đãng bay lên trời vậy. Ầm một tiếng, toàn bộ núi Thần Châu bị chấn động, nhưng việc khiêu chiến ẩn môn cấp cao thực sự đã xảy ra. Người đứng ra khiêu chiến lại là một người con gái xinh đẹp, mà bên bị khiêu chiến là ẩn môn hạng nhất, Ái Ất Môn. Một người con gái xinh đẹp, đúng vậy nha, chỉ là một đệ tử của môn phái cấp 3 lại đi khiêu chiến Thái Ất Môn, ẩn môn hạng nhất, đây quả thực chính là muốn chết mà. Hử, không hiểu thì không nên nói lung tung, người phụ nữ này cũng không phải là muốn chết, cô ta đại diện cho băng hồ, so tài hai trận đều thắng, nghe nói cô ta là đệ tử nội môn, cô ta là đệ tử băng hồ nhưng sau khi tham gia trận đấu thì liền được gả vào Thái Ất Môn, sau đó sẽ trở thành đệ tử của Thái Ất Môn. Anh nói xem, Thái Ất Môn liệu có giết cô ta hay không chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần chuyện này đây. Mình nghĩ là Thái Ất Môn quả này thảm rồi, bởi vì kiểu gì Diệp Mặc nó cũng chạy đến đúng lúc thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này ở đây. Hẹn anh em dịp khác nha. Bye bye.